Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, Bại Diệp Thiên Hải, Tinh Huyết Đan, toàn bộ Thạch Đài thành người đều biết đây là đan dược gì. Diệp gia con cháu càng có thể nhận ra đây là đan dược gì, nhưng bọn hắn không thể tin được chính là Diệp Thiên Trạch vậy mà không có đem lão tổ ban thưởng hai viên Tinh Huyết Đan dùng xong. Cầu đại quản gia, Diệp gia gia chủ, thậm chí Diệp gia lão tổ đều mở to hai mắt nhìn. Nếu như hắn không có đem hai viên Tinh Huyết Đan đều dùng, hắn dùng cái gì cường đại đến tình trạng như thế? Dùng cái gì đem nhục thân rèn luyện đến tầng thứ này? Làm đan dược ăn vào, một cỗ trùng thiên huyết khí từ Diệp Thiên Trạch trong thân thể bộc phát mà ra, tại cỗ này huyết khí bên trong, thậm chí ẩn chứa một cỗ lẫm liệt sát khí. Giống như đứng tại đài diễn võ bên trên, không phải một cái Diệp gia hậu bối, mà là một cái từ trong núi thây biển máu đi ra đại ma vương. Huyết khí cùng sát khí hội tụ đến một chỗ, bộc phát ra một cỗ bàng bạc uy áp, cho dù là cầu đại quản gia, tại cỗ uy áp này dưới, đều là lông mao dựng đứng. Lại càng không cần phải nói những kia tuổi trẻ Diệp gia con cháu. Đột phá, không phải đột phá, là một lần nữa về tới giác tỉnh cảnh. Không, là đột phá, giác tỉnh nhất giai, giác tỉnh nhị giai, giác tỉnh tam giai. Thẳng đến giác tỉnh ngũ giai, hắn đột phá lúc này mới đình trệ xuống tới, nhưng cỗ khí thế kia lại hơn xa với Diệp Thiên Tinh, thậm chí ngay cả Diệp Thiên Hải đều có chút không bằng. Nhìn xem trên đài Diệp Thiên Trạch, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông, Diệp Thiên Trạch là thế nào trở nên mạnh như vậy. Càng để bọn hắn không thể tưởng tượng nổi chính là, cho dù cùng Diệp Thiên Hải chiến đấu, Diệp Thiên Trạch hay là có giữ lại, cặp mắt kia thủy chung là như vậy thong dong bình tĩnh. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Hải cuối cùng từ trong cái khe rút ra kiếm của hắn, linh lực rót vào trong kiếm, một cỗ bàng bạc kiếm thế bộc phát mà ra. Ngươi không chết, chính là ta vong. Diệp Thiên Hải sát ý lẫm liệt, lại là nhất kiếm chảm xuống dưới. Đột phá Diệp Thiên Trạch, để hắn cảm giác được to lớn uy hiếp, hắn biết hiện tại đã không phải là gia tộc sự tình, mà là hắn chuyện cá nhân. Nếu như hắn giết không được Diệp Thiên Trạch, hắn có khả năng không về được Vọng Nguyệt Tông, mà Diệp gia cũng lại bởi vậy mà bị liên lụy, trừ phi Diệp gia lão tổ ra tay giết Diệp Thiên Trạch. Đối mặt đây cường thế nhất kiếm, Diệp Thiên Trạch nhấc tay vồ một cái, trên đất trường thương lạc trong tay quá yếu. Trường thương phá không mà ra, cường hóa ngũ giai hỏa linh huyết sôi trào, thân bên trên lập tức bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm, chung quanh nhiệt độ cất cao mấy lần. Đâm ra một thương, bá đạo vô song, đây chính là bá vương thương thức thứ nhất, định quân. Bá vương thương thuộc về siêu nhất lưu võ học, mà lại là siêu nhất lưu võ học bên trong nhóm đứng đầu, so Vọng Nguyệt kiếm pháp mạnh lớn mấy lần. Sát khí cùng huyết khí hội tụ đến cùng một chỗ, trường thương phá không, biến thành một đầu hừng hực hỏa long, phong trợ hỏa thế, toàn bộ đài diễn võ đều bị hỏa long che giấu. Bang, mũi kiếm cùng mũi thương đối đụng nhau, kiếm mang màu vàng óng cùng hỏa hồng huyết khí va chạm đến một chỗ, phát ra suy suy chiến minh âm thanh. Hỏa linh huyết, sôi trào hỏa linh huyết, hắn, vậy mà, lại là phong hỏa hai đại linh huyết, mà lại, hắn hỏa linh huyết rõ ràng so phong linh huyết đẳng cấp cao hơn. Đây là ngũ giai cường hóa hỏa linh huyết, võ đài lần nữa sôi trào, bất luận là hai đại gia tộc, hay là người Diệp gia, đều bị trước mắt một màn này giật mình kêu lên. Phải biết Diệp Thiên Trạch lần thứ nhất giác tỉnh thế nhưng là phong linh huyết, mà tại Nhân Hoàng Điện thời điểm thức tỉnh, là sẽ giác tỉnh trên thân tất cả linh huyết. Nhưng lúc đó, Diệp Thiên Trạch chỉ đã thức tỉnh phong linh huyết, cho nên mọi người đều cảm thấy, hắn chỉ là đơn nhất phong linh huyết thể chất. Hiện tại đột nhiên thể hiện ra hỏa linh huyết, hơn nữa còn là ngũ giai cường hóa hỏa linh huyết, có thể thấy được người ở chỗ này có bao nhiêu rung động. Quả là thế, hắn thuộc về cực kỳ ẩn nấp linh huyết thể chất, cho nên tại lần thứ nhất giác tỉnh lúc, chỉ đã thức tỉnh một loại linh huyết. Nhân Hoàng Điện chủ đau khổ trên mặt, lộ ra một sợi tiếu dung, loại thể chất này, sẽ không giống người bình thường như thế, duy nhất một lần giác tỉnh tất cả linh huyết. Khâu Trường Lão sắc mặt, cực kỳ khó coi, Diệp Thiên Trạch nhục thân đã rất khủng bố, hiện tại lại thể hiện ra một loại khác linh huyết, mà lại tựa hồ so trước đó linh huyết còn mạnh hơn, cái này khiến hắn bắt đầu vì Diệp Thiên Hải lo lắng. Loại thể chất này chỗ tốt ngay tại ở, đằng sau giác tỉnh linh huyết, so phía trước giác tỉnh linh huyết mạnh hơn, nhưng là... Nói đến đây, Nhân Hoàng Điện chủ thở dài, nhưng đây thể chất có một cái khuyết điểm lớn nhất, cảm giác linh thạch không cách nào lại để phía sau linh huyết giác tỉnh, mà cần thông qua tự thân, để kích thích linh huyết giác tỉnh, độ khó chi đại, không khác mài sử thành châm. Nói cách khác, hắn thông qua cố gắng của mình, đã thức tỉnh hỏa linh huyết. Diệp gia lão tổ hỏi, xem ra, là như vậy. Nhân hoàng điện chủ nói xong, cổ quái quét mắt nhìn hắn một cái, ta nói qua, ngươi sẽ hối hận. Nghe vậy, Diệp gia lão tổ không phản bác được, hắn xác thực hối hận, mà lại hối hận ruột đều thanh. Lại thể chất đặc biệt, lại có thể thế nào, cảnh giới chênh lệch ở nơi đó, hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Khâu Trường lão lạnh mặt nói, thật giống như Diệp Thiên Trạch nghe được hắn nói, Khâu Trường lão vừa mới nói xong, đài diễn võ bên trên tình thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Chỉ gặp kia hội tụ vì hỏa long trường thương, rít lên một tiếng, kinh khủng uy áp, từ Diệp Thiên Trạch trong thân thể bộc phát mà ra. Kiếm mang màu vàng óng, trong nháy mắt bị hỏa diễm thôn phệ, trường thương đâm ra, trực tiếp căng đứt Diệp Thiên Hải trường kiếm trong tay. Phốc, nếu không phải là kim sắc linh lực bảo vệ, kia kinh khủng hỏa diễm, không phải bắt hắn cho thôn phệ không thể, dù vậy, Diệp Thiên Hải vẫn là bị một thương đâm xuyên. Phanh, Diệp Thiên Trạch một cước đi lên, rút ra trường thương, máu tươi vẩy xuống hư không, Diệp Thiên Hải bay ra đài diễn võ. Rung động, nhìn qua trên giáo trường thiếu niên, ở đây trên mặt mọi người, viết đầy rung động hai chữ. Ngắn ngủi không đến ba canh giờ, Diệp Thiên Trạch từ một cái ai cũng không coi trọng phế vật, liên tục đánh bại Diệp gia hai tên thiên tài. Càng bất khả tư nghị chính là, hắn đánh bại cái thứ hai thiên tài, hay là tiến vào Vọng Nguyệt Tông tu hành một năm, cảnh giới xa ở trên hắn tuyệt thế thiên tài. Thua, Thiên Hải thiếu gia thua, bại bởi một cái đã từng phế vật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, gia hỏa này thực sự thái yêu nghiệt. Ngắn ngủi yên lặng về sau, nhìn trên đài bắt đầu nghị luận, giờ phút này, vô luận là Diệp gia con cháu, hay là hai người của đại gia tộc, đều đối với hắn kính như thần minh. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch, chậm rãi đi hướng Diệp Thiên Tinh, rơi xuống đài diễn võ Diệp Thiên Hải trên mặt tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng mà, thế giới này chính là như vậy, cường giả vi tôn, thực lực là hơn. Hắn đã thua, đừng nói có huyết thệ tại, cho dù không có huyết thệ, hắn cũng giết không được Diệp Thiên Trạch. Mà lại, vừa rồi Diệp Thiên Trạch một thương kia, rõ ràng là có thể đâm xuyên trái tim của hắn, lại như vậy một tấc. Không có người sẽ tin tưởng một cái tu cực đạo thương pháp người sẽ sai lầm, khả năng duy nhất là Diệp Thiên Trạch tha hắn một mạng. Chính khi tất cả người coi là Diệp Thiên Trạch sẽ giết Diệp Thiên Tinh lúc, đã thấy Diệp Thiên Trạch đi đến bên cạnh hắn, nhấc chân liền đem hôn mê Diệp Thiên Tinh đá ra. Đây tùy ý một cước, để Diệp Thiên Hải có chút mộng, há to miệng, muốn nói cái gì, lại bị Diệp Thiên Trạch đánh gãy, ta nói qua, ta chỉ cần cầm lại thứ thuộc về ta. Chương 22, Cường Quyền. Cứ việc Diệp Thiên Trạch tha Diệp Thiên Tinh một mạng, nhưng người ở chỗ này lại cảm giác toàn thân phát lạnh. Diệp Thiên Tinh vốn là tâm cao khí ngạo, tao ngộ như thế đả kích, chỉ sợ sớm đã tâm cảnh sụp đổ, chờ hắn khi tỉnh lại phát hiện mình thành phế vật, khẳng định sống không bằng chết. Hắn đời này coi như là xong, đừng nói hắn lấy trước như vậy cao cao tại thượng, chính là cái người bình thường, chỉ sợ cũng phải sụp đổ. Đúng vậy a, giết người diệt tâm, giết Diệp Thiên Tinh ngược lại là thành toàn cho hắn. Hiện tại lưu tính mạng hắn, hắn nửa đời sau cũng chỉ có thể tại trong thống khổ vượt qua, đây là diệt tâm a. Người trẻ tuổi e ngại chính là Diệp Thiên Trạch cho thấy thực lực đáng sợ, nhưng người thế hệ trước e ngại lại là Diệp Thiên Trạch thủ đoạn. Bởi vì có một loại thống khổ gọi sống không bằng chết, có một loại thủ đoạn gọi giết người diệt tâm. Phế vật, một tiếng chói tai giận dữ mắng mỏ truyền đến. Theo sát lấy chính là một cỗ khổng lồ khí tức bộc phát mà ra. Tự ngay cả tam đại gia tộc gia chủ cảm nhận được cỗ khí tức này, đều cảm thấy toàn thân khó chịu, lại càng không cần phải nói những kia tuổi trẻ tử đệ. Như vậy cũng tốt giống như một ngọn núi áp ở trong lòng. Ở đây có thể có như thế khẩu khí, dám ở trước mặt nhiều người như vậy phóng xuất ra mình khí tức, tự nhiên chỉ có Vọng Nguyệt Tông Khâu Trường lão. Đài diễn võ dưới, Diệp Thiên Hải sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn là Khâu Trường lão đệ tử, hắn biết một tiếng này phế vật chính đang chửi chính mình. Chớ nói hắn giờ phút này trọng thương mang theo, cho dù là đỉnh phong thời kỳ, hắn cũng không dám ngỗ nghịch Khâu Trường lão. Diệp Bách Thiên, người đây hậu bối đã thương ta Vọng Nguyệt Tông đệ tử, người nói nên làm cái gì? Khâu Trường lão gọi thẳng Diệp gia lão tổ danh tự, ánh mắt càng là hùng hổ dọa người. Cái này, người ở chỗ này đều á khẩu không trả lời được. Khâu Trường lão ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn Diệp Thiên Trạch chết, yếu Diệp gia làm ra lựa chọn, Vọng Nguyệt Tông tuyệt không cho phép tam quận chi địa xuất hiện một cái có được siêu nhất lưu võ học gia tộc. Bọn họ cũng đều biết Vọng Nguyệt Tông bá đạo, lại không nghĩ rằng, vậy mà lại bá đạo như vậy. Nhưng người ở chỗ này đều là giận mà không dám nói gì, bởi vì Vọng Nguyệt Tông đối với Thạch Đài Thành bất kỳ một gia tộc nào tới nói, đều là không cách nào chống lại quái vật khổng lồ. Thân là Diệp gia trên thực tế người nói chuyện, Diệp Bách Thiên đương nhiên nghe hiểu được Khâu trưởng lão ý tứ, giờ phút này toàn bộ võ đài người đều nhìn hắn. Nếu như hắn hiện tại bảo đảm Diệp Thiên Trạch, cho dù Diệp Thiên Trạch không lĩnh tình, cũng không trở thành tại Thạch Đài Thành hai đại gia tộc trước mặt mất mặt, thậm chí có thể làm cho gia tộc ngưng tụ một lòng. Nhưng hắn biết, một khi hắn làm ra cái lựa chọn này, tự mang ý nghĩa cùng Vọng Nguyệt Tông trực tiếp đi hướng mặt đối lập. Nhìn xem đài diễn võ bên trên Diệp Thiên Trạch, Diệp Bách Thiên có chút mâu thuẫn, hắn không có nghĩ đến cái này thiếu niên sẽ mang đến cho hắn như thế lớn kinh ngạc. Càng không có nghĩ tới, thiếu niên này sẽ để cho hắn lâm vào như thế lựa chọn lưỡng nan. Giờ phút này, thiếu niên cũng nhìn qua hắn, nhưng hắn lại phát hiện, thiếu niên trong mắt cũng không có bối rối chút nào, y nguyên như trước đó bình tĩnh. Cái này khiến hắn bắt đầu do dự, nhưng khi Khâu trưởng lão ánh mắt quét tới lúc, Diệp Bách Thiên rốt cục vẫn là bỏ đi trong lòng may mắn suy nghĩ, bởi vì Vọng Nguyệt Tông quá mạnh. Tam quận chi địa những năm gần đây như thế thái bình, cũng không phải Vọng Nguyệt Tông nhân từ, chẳng qua là chưa từng xuất hiện uy hiếp được Vọng Nguyệt Tông lực lượng mà thôi. Một khi xuất hiện đây cỗ lực lượng, Vọng Nguyệt Tông tuyệt đối sẽ không chút do dự đem cỗ thế lực này bóp chết tại trong tã lót. Diệp Bách Thiên đứng lên, cuối cùng lại ngồi xuống, hắn không có làm ra lựa chọn, nhưng hắn tọa hạ trên thực tế đã là làm ra lựa chọn. Hắn quyết định không đếm xỉa đến, mà hắn không đếm xỉa đến, cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ Diệp gia không đếm xỉa đến. Diệp Thiên Trạch nhìn như hay là người Diệp gia, nhưng hắn lần ngồi xuống này, nhưng cũng là đem Diệp Thiên Trạch vứt ra ngoài. Quả nhiên, nhìn thấy Diệp Bách Thiên ngồi xuống, hai đại gia tộc gia chủ không khỏi có chút thất vọng. Nếu như Diệp Bách Thiên bảo đảm Diệp Thiên Trạch, không cần nửa tháng, bọn hắn đối thủ lớn nhất liền sẽ biến mất tại Thạch Đài quận trong lịch sử. Quả thật là đầu lão hồ ly, Diệp Thiên Trạch đều cho thấy bực này mê người thực lực, hắn hay là lãnh tĩnh như vậy đem sổ sách tính toán rõ ràng. Lôi ra gia chủ thở dài nói, diệt tộc chi hỏa a. Thác Bạt gia chủ cười khổ nói, đổi ta cũng sẽ như vậy tuyển, cho dù đạt được siêu nhất lưu võ học, cũng phải có năng lực thủ được, không năng lực giữ vững, sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Yếu trách chỉ có thể trách Diệp Thiên Trạch mình ngu xuẩn, cửu thức cực đạo thương pháp, cuối cùng còn diễn hóa ra siêu nhất lưu võ học ảnh tử, làm sao không để Vọng Nguyệt Tông kiêng kỵ. Nghe được những nghị luận này, người Diệp ra một mảnh trầm mặc, mặc dù bọn hắn không thích Diệp Thiên Trạch, nhưng cũng bị hắn cho thấy thực lực tin phục. Tộc lão nhóm đến coi như bình tĩnh, nhưng thế hệ trẻ tuổi nhưng đều là huyết khí phương cương, cảm giác trong lòng khuất nhục, từng cái nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm hận không thể lớn tiếng gào thét ra. Nhưng cuối cùng không có người hô lên đến, cũng không có người đứng ra bang Diệp Thiên Trạch. Khổng lồ Vọng Nguyệt Tông, tựa như là một tòa không cách nào vượt qua sơn mạch, đè ầm ầm ở bọn hắn trong lòng. Tự ngay cả Diệp Thiên Hải, cũng giống như vậy, hắn mặc dù bại bởi Diệp Thiên Trạch, nhưng đó là tài nghệ không bằng người, hắn hay là có lòng liêm sỉ. Nhưng hắn cũng không dám nói gì, chỉ có thể xấu hổ cúi đầu, cũng không dám nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, hắn so bất luận kẻ nào đều biết Vọng Nguyệt Tông kinh khủng. Ha ha, Diệp Thiên Trạch cười khổ, hắn đối Diệp Bách Thiên làm ra cái lựa chọn này, cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cường quyền tức là chân lý, hắn so bất luận kẻ nào minh bạch đạo lý này. Nhưng hắn cũng không thích loại cảm giác này, cũng không thích Diệp Bách Thiên làm ra lựa chọn, đáy lòng thậm chí còn có mấy phần bi thương. Bởi vì năm vạn năm trước, hắn nhìn thấy cũng là tình cảnh như vậy. Tại cường quyền trước mặt, nhân tộc lựa chọn cúi đầu, lựa chọn trầm mặc, thà làm dị tộc lương thực, cũng không dám phản kháng. Hắn bi thương, là bởi vì đây là năm vạn năm về sau, nhân tộc đã là một khổng lồ tộc quần, sừng sững tại đại hoang thế giới. Nhưng trước mắt này cái nhân tộc, không phải hắn viết xuống cong lên một nại lập hạ nhân tộc kia, cũng không phải cái kia theo hắn chinh chiến xa trường, biết rõ không thể làm, lại như cũ trở nên nhân tộc. Càng không phải là cái kia lấy máu tươi đúc thành chiến hồn, để dị tộc run rẩy nhân tộc. Lời hứa của ta đối với ngươi, đã hoàn thành, dạng này gia tộc không đáng lưu luyến. Diệp Thiên Trạch ánh mắt băng lãnh, ngửa đầu đáy lòng niệm nói, hiện tại, ta muốn đi làm chuyện của chính ta. Không có người nghe được Diệp Thiên Trạch đáy lòng phát ra thanh âm, nhìn hắn ngửa đầu, còn tưởng rằng hắn đã tuyệt vọng. Đài diễn võ dưới, cầu đại quản gia vịn Diệp Thiên Hải, trùng điệp thở dài một cái, Diệp Thiên Trạch trên người nhận tính và ý chí, để tâm hắn sinh kính nể. Mặc dù đây chỉ là phương hoa vừa hiện thiêu thân lao đầu vào lửa, lại thắng được tôn trọng của mọi người. Hừ, Khâu trưởng lão thân hình lóe lên, đi tới đài diễn võ bên trên. Thân là một tông trưởng lão, hắn đương nhiên không nguyện ý tự mình xuất thủ, hắn thấy đối Diệp Thiên Trạch dạng này một tiểu nhân vật xuất thủ, thực sự có hại hắn Vọng Nguyệt Tông trưởng lão mặt mũi. Nhưng Diệp Bách Thiên lại lựa chọn không đếm xỉa đến, không có đáp ứng hắn cái gì, nhưng cũng không có ngăn cản hắn, rõ ràng chính là để chính hắn đến động thủ. Đây là Diệp gia cuối cùng một tia tôn nghiêm, nhưng Khâu trưởng lão cảm giác đến vô cùng buồn cười, bởi vì kẻ yếu bản thân liền không có tôn nghiêm. Ngươi, rất tốt, Khâu trưởng lão trên dưới đánh giá một phen, trong mắt tất cả đều là khinh miệt, bản tọa hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thành thành thật thật theo bản tọa về Vọng Nguyệt Tông, không phải. Tự cho là đúng ngớ ngẩn, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, ngươi làm người trong cả thiên hạ, đều sợ ngươi Vọng Nguyệt Tông. Chương 23, duy tôn nghiêm cùng huyết tính không thể đoạt. Lời này vừa nói ra, toàn bộ võ đài lặng ngắt như tờ. Khâu trưởng lão gọi Diệp Thiên Trạch đi theo hắn đi Vọng Nguyệt Tông, dĩ nhiên không phải yếu thu hắn làm đệ tử, chỉ sợ chỉ là vì ép suất trên người hắn cho thấy siêu nhất lưu võ học. Cho dù ép không ra, Vọng Nguyệt Tông cũng có thể tùy ý xử trí Diệp Thiên Trạch. Đối với cái này, toàn bộ Diệp gia là giận mà không dám nói gì, dù sao Vọng Nguyệt Tông thế nhưng là tam quận bá chủ, tam quận chi địa tất cả thế lực, không có dám ngỗ nghịch Vọng Nguyệt Tông. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Thiên Trạch sẽ giống như bọn họ khuất phục tại Khâu trưởng lão, nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có khuất phục. Ngược lại là ngay trước mặt mọi người, mắng Vọng Nguyệt Tông trưởng lão là tự cho là đúng ngớ ngẩn, hơn nữa còn công nhiên đối toàn bộ Vọng Nguyệt Tông làm khiêu khích. Bất luận là Diệp gia lão tổ, lại hoặc là Diệp gia cường giả, hay là hai người của đại gia tộc, tất cả đều há to miệng, không thể tin được. Thậm chí có thật nhiều người cho là mình nghe lầm. Nhưng Khâu trưởng lão biết mình không nghe lầm, hắn đứng tại Diệp Thiên Trạch trước mặt, nghe rõ ràng. To gan lớn mật, Khâu trưởng lão ánh mắt băng lãnh, dám nhục mạ bản tọa, khiêu khích Vọng Nguyệt Tông, lão phu cái này đập chết ngươi. Khâu trưởng lão trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, toàn bộ võ đài đều tại cỗ khí tức này bao phủ phía dưới, trong lòng mọi người giống như đè lại một tảng đá lớn, chịu nặng. Hắn chết chắc, tất cả mọi người đáy lòng đều cho rằng như thế. Cho dù Diệp gia lão tổ có thể cứu được Diệp Thiên Trạch, nhưng cũng không dám cứu, càng sẽ không cứu, cùng Vọng Nguyệt Tông đối kháng, kia là một con đường chết. Vừa dứt lời, Khâu trưởng lão một trưởng chụp lại, bàng bạc linh lực đem chung quanh không gian phong tỏa, ở vào dưới bàn tay Diệp Thiên Trạch, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, hồn thiên chiến thể tựa hồ cũng yếu sụp đổ. Hắn đứng đài diễn võ, tại đây cố kinh khủng áp lực trước mặt, giãn nứt thành mạng nhện, phát ra ken két thanh âm, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Một trưởng còn chưa rơi xuống, liền có khủng bố như thế uy năng, nếu là rơi xuống đâu. Nhưng mà, đối mặt đây kinh khủng một trưởng Diệp Thiên Trạch, lại sắc mặt bình tĩnh, lý trí nói cho hắn biết, loại tình huống này hẳn là cúi đầu, nhịn một chút có thể sẽ có lựa chọn tốt hơn. Nhưng hắn không có làm như thế, bởi vì đây cùng lý trí không quan hệ, đây là tôn nghiêm cùng huyết tính. Dù là gãy mất cánh tay, dù là hai mắt mù, người đều có thể sống sót, nhưng duy chỉ có ném đi tôn nghiêm cùng huyết tính, người là sống không nổi. Bởi vì tôn nghiêm cùng huyết tính chính là linh hồn của con người, đã mất đi linh hồn, liền chỉ còn lại một bộ thể xác, cùng cái xác không hồn có gì khác. Tại cỗ này áp lực dưới, hắn siết chặt nắm đấm, ngón cái vuốt ve trên ngón tay nhẫn chữ vật, chuẩn bị xuất ra chỗ có át chủ bài, liều chết một trận chiến. Cho dù hắn cùng vị này Khâu trưởng lão thực lực chênh lệch vô cùng xa xôi, nhưng hắn y nguyên có nắm chắc có thể từ vị này Khâu trưởng lão trong tay chạy thoát. Nhưng hắn tuyệt sẽ không đánh mà chạy. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị lấy ra hắc sắc thiết thương một sát na, trước mắt đột nhiên dần hiện ra một thân ảnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khổng lồ linh lực bộc phát mà ra, đài diễn võ chia năm xẻ bảy, kinh khủng dư ba, chấn động toàn bộ võ đài. Đứng gần một chút người, trực tiếp bị hất tung ra ngoài, mà đây còn không phải vận dụng linh lực thuộc tính một trưởng mà thôi. Chết sao, làm mọi người mở to mắt, một màn trước mắt, nhưng lại làm cho bọn họ giật nảy cả mình, đây là. Chỉ gặp chia năm xẻ bảy trên diễn võ trường, đứng đấy ba người, mà đây thêm ra tới một người, đỡ được Khâu trưởng lão đây kinh khủng một trường. Nhân hoàng điện chủ, người ở chỗ này đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Chẳng ai ngờ rằng, từ đầu tới đuôi, đều một mặt việc không liên quan đến mình treo lên thật cao nhân hoàng điện chủ, vậy mà lại xuất thủ ngăn cản. Người Diệp gia không thể tin được, hai người của đại gia tộc càng không thể tin được, lại càng không cần phải nói Khâu trưởng lão. Nhưng bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là, nhân hoàng điện chủ thực lực, vậy mà có thể đón lấy Khâu trưởng lão một trường này, mà lại cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Ai cũng biết Diệp gia lão tổ Diệp Bách Thiên, mới là thạch đài thành đệ nhất cường giả, cho dù là hắn yếu đón lấy một trường này, cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nhưng hiện tại bọn hắn phát hiện mình sai, vị này mới đến trung niên nhân hoàng điện chủ, mới thật sự là thâm tàng bất lộ. Thác Bạt Vân, ngươi là muốn cùng ta Vọng Nguyệt Tông là địch sao? Khâu Trường lão nộ không thể nhỉ, thu liếm lại khí thế. Ha ha, Nhân Hoàng Điện chủ mỉm cười, đạo, Khâu Trấn Minh, ngươi Vọng Nguyệt Tông chẳng lẽ ăn hết hùng tâm báo tử đảm, muốn cùng ta Nhân Hoàng Điện là địch? Ngươi, Khâu Trấn Minh nắm chặt nắm đấm, lập tức không phản bác được. Cái này khiến ở đây rất nhiều người đều thật bất ngờ, nhưng các đại gia tộc cường giả lại tuyệt không ngoại lệ. Thế hệ trẻ tuổi người cũng không biết, Nhân Hoàng Điện mới là Thiên Long Quốc thế lực lớn nhất, cho dù là Thiên Long Quốc Vương thất cũng không dám đối người Hoàng Điện bất kính, bởi vì Nhân Hoàng trong điện cung phụng Nhân Hoàng, đại biểu cũng là đương kim Nhân Hoàng uy nghiêm, đồng dạng cũng là cả nhân tộc uy nghiêm. Tại khổng lồ Nhân Hoàng Điện trước mặt, Vọng Nguyệt Tông bất quá chỉ là tam quận chi địa, một cái không đáng chú ý tôm tép nhãi nhép mà thôi. Nếu như Khâu Trấn Minh dám ứng chiến, đó chính là cùng cả nhân tộc là địch, hắn chính là ăn hết hùng tâm báo tử đảm, cũng không dám đón lấy câu nói này. Việc này cùng ngươi Nhân Hoàng Điện có liên can gì? Khâu Trấn Minh cả giận nói. Thế nhân đều biết, Nhân Hoàng Điện không hỏi thế tục tranh đấu, nhưng mà, một khi thời gian chiến tranh, Nhân Hoàng Điện nhưng điều động nhân tộc cảnh nội, bất kỳ cái gì thế lực cường giả tham chiến, người đây hẳn là sẽ không quên a. Thác Bạt Vân vẻ mặt đau khổ nói. Không có dị tộc xâm lấn, nói gì thời gian chiến tranh. Khâu Trấn Minh lãnh nói, người đây rõ ràng chính là trái với Nhân Hoàng Điện quy định, tham dự thế tục tranh đấu, lão phu có thể đi Vương Đô Tổng Điện vạch tội ngươi. Ha ha, Thác Bạt Vân bình tĩnh nói, đừng quên, ngoại trừ dị tộc xâm lấn bên ngoài, thú triều cũng coi là thời gian chiến tranh, khoảng cách 3 năm một lần thú triều, chỉ có không đến một tháng thời gian. Thú triều xâm lấn, cùng lão phu muốn giết hắn có quan hệ gì? Khâu Trấn Minh lạnh mặt nói, đương nhiên là có quan hệ, khoảng cách thú triều còn có không đến một tháng, chúng ta Hoàng Điện tự nhiên muốn làm một phen chuẩn bị, hắn chính là chúng ta Hoàng Điện điều động cường giả một trong. Thác Bạt Vân nói, ngươi có ý kiến gì không? Ngươi, Khâu Trấn Minh khí run lên, nhưng trên giáo trường lại sôi trào. Thác Bạt Vân vậy mà lại cứu Diệp Thiên Trạch, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Thế hệ trước cường giả không nghĩ tới Thác Bạt Vân thế mà lại xuất thủ. Dù sao Nhân Hoàng Điện ngày bình thường cơ hồ không tham dự thế tục tranh đấu, dù là tam đại gia tộc vào chỗ chết bóp, Nhân Hoàng Điện cũng sẽ không quản bọn hắn mảy may. Không nghĩ tới, Nhân Hoàng Điện lại có bực này quyền hành, trước kia ta còn tưởng rằng Nhân Hoàng Điện chỉ là một cái tế tự Nhân Hoàng nơi trốn. Đừng nói ngươi, ngay cả ta loại kinh nghiệm này vượt qua lần thú triều người cũng không biết, khi đó ta còn tưởng rằng là Diệp gia tại chủ đạo, Nhân Hoàng Điện chỉ là một cái biểu tượng mà thôi. Ta đã nói rồi, nắm giữ lấy giác tỉnh linh huyết cảm giác linh thạch, Nhân Hoàng Điện làm sao có thể yếu như vậy, nguyên lai là đại ẩn ẩn tại thành thị A. Các đại gia tộc con em trẻ tuổi coi như là thấy được, nguyên bản những bí ẩn này, chỉ ít còn phải trưởng cái mấy chục tuổi mới có thể biết được. Thác Bạt Vân xuất thủ, để bọn hắn trước thời hạn giải những này bí văn, trong lòng đối người Hoàng Điện, cũng không còn là dĩ vãng như vậy tượng trưng kính sợ. Lại nhìn thấy Khâu Trấn Minh khí đến tái mặt dáng vẻ, liền càng chắc chắn. Chương 24 thì tính sao? Lúc này Vọng Nguyệt Tông kinh ngạc, nếu như Nhân Hoàng Điện có như thế đại năng nhịn, vị trưởng lão này khẳng định không dám đối Diệp Thiên Trạch động thủ. Có người thầm nghĩ, Khâu Trấn Minh trầm mặc, cũng đã chứng minh điểm này, hắn xác thực không dám đối Thác Bạt Vân xuất thủ, càng không khả năng tại Thác Bạt Vân đã tỏ rõ nguyên do tình huống dưới, cường sát Diệp Thiên Trạch. Vọng Nguyệt Tông mạnh hơn, cũng mạnh bất quá Nhân Hoàng Điện, đây cũng là núi cao còn có núi cao hơn, dù là Thác Bạt Vân chỉ là thạch đài thành điện chủ, đó cũng là có Nhân Hoàng hai chữ. Tốt, tốt thủ đoạn, lão phu nhận thua. Khâu Trấn Minh thở ra một cái thật dài, ngữ khí hòa hoãn xuống tới, hôm nay ngươi nếu để mở, ngày sau thú triều, ta nguyện điều động Vọng Nguyệt Tông cường giả, đến đây trợ chiến, cũng coi là cùng Vọng Nguyệt Tông kết xuống một thiện duyên, dạng này ngươi nhưng hài lòng. Ai cũng nghe được suốt. Khâu Trấn Minh trong giọng nói lộ ra cực lớn oán niệm, nhưng tại thạch đài thành người xem ra, để Vọng Nguyệt Tông trưởng lão nhượng bộ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng mà, càng để bọn hắn không thể tưởng tượng nổi sự tình còn ở phía sau, Thác Bạt Vân căn bản tựu không mua Vọng Nguyệt Tông sổ sách, ngươi không có nghe rõ. Tốt, bản tọa lặp lại một lần nữa, ngoại trừ tiếp xuống khu săn thú tranh đoạt, bản tọa không hy vọng tại thú triều trước đó, thạch đài thành xuất hiện bất kỳ bên trong hao tổn. Nói đến đây, Thác Bạt Vân quét người ở chỗ này một chút, ta không quản các ngươi là thạch đài thành bá chủ, hay là tam quận bá chủ, cái nào sợ sẽ là Thiên Long Quốc Vương thất, cũng chớ có tại ta bên trong phạm vi quản hạt Dương Oai, nếu không. Không có khí thế kinh người, chỉ là một câu đơn giản cảnh cáo, lại làm cho tam đại gia tộc cường giả cảm giác rét run, tựu ngay cả Khâu Trấn Minh cũng có chút bất an. Nhân Hoàng Điện bất động thì thôi, khẽ động liền yên lặng như tờ, quần hùng cúi đầu. Khâu Trấn Minh không phản bác được, bởi vì hắn tại Thác Bạt Vân trong lời nói, tìm không đến bất luận cái gì lỗ thủng. Chỉ cần bị nhận định là thời gian chiến tranh, Nhân Hoàng Điện làm việc, bất kỳ cái gì thế lực hoặc nhân, đều không được can thiệp, nếu không chính là ngỗ nghịch Nhân Hoàng, khiến lấy nhân tộc quân pháp xử lý. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói Thác Bạt Vân, ngươi chớ có quên ngươi gia nhập Nhân Hoàng Điện lúc phát hạ huyết thệ, làm việc thiên tư, lạm dụng chức quyền, cùng ngày người chung diệt. Đám người nhìn lại, chỉ thấy người này chính là Thạch Đài Thành Tam Đại gia tộc Lôi gia gia chủ. Lời này vừa nói ra, Diệp gia cùng Thác Bạt gia sắc mặt người một chút khó nhìn lên, nhất là Diệp Bách Thiên. Khâu Trấn Minh xem xét, mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, mặc dù hắn không biết Lôi gia gia chủ tại sao lại đứng ra bang hắn nói chuyện, nhưng hắn biết trong này nhất định có cái gì hắn không biết chuyện ẩn ở bên trong. Bản tọa không cần ngươi giáo, Thác Bạt Vân mặt lạnh lấy trả lời. Ha ha ha, Lôi gia gia chủ lại cười to nói, Thác Bạt Vân, ngươi dám nói ngươi không có làm việc thiên tư. Diệp Thiên Trạch nếu không phải nữ nhân kia sở sinh, ngươi sẽ hiện tại đứng ra, lạm dụng Nhân Hoàng Điện chức quyền cứu hắn. Ta nhổ vào, uổng cho ngươi còn phát huyết thệ. Nhìn thấy Thác Bạt Vân sắc mặt một chút kéo xuống, Khâu Trấn Minh lập tức truy vấn có ý tứ gì. Khâu trường lão còn không biết đi, 20 năm trước, Diệp gia cùng Thác Bạt gia định ra một cọc hôn ước, người trong cuộc chính là Thác Bạt Vân cùng Diệp gia một vị thiên kim, đáng tiếc a. Lôi gia gia chủ cười lạnh nói, vị này Diệp gia thiên kim về sau ra ngoài lịch luyện một phen, lại lớn bụng trở về, sinh ra một cái con hoang, mà đây con hoang chính là Diệp Thiên Trạch, Thác Bạt gia vị công tử kia, chính là bây giờ Thạch Đài Thành Nhân Hoàng Điện chủ. Vừa dứt lời, toàn bộ võ đài một mảnh xôn xao, Thác Bạt nhà Hòa Thuận Diệp gia cường giả, đều đối Lôi gia gia chủ trợn mắt nhìn. Chuyện này phát sinh ở 18 năm trước, ngoại trừ người thế hệ trước bên ngoài, ít có người biết, năm đó vì việc này, Diệp gia cùng Thác Bạt gia kém chút khai chiến. Về sau không biết Thác Bạt nhà Hòa Thuận Diệp gia đạt thành thỏa thuận gì, cuối cùng không giải quyết được gì, nhưng cuối cùng Thác Bạt Vân lại dưới cơn nóng giận, gia nhập Nhân Hoàng Điện, từ đây cùng ngoại giới lại không liên quan. Vì giấu giếm việc này, Diệp gia đại phí trắc trở, hai đại gia tộc thế hệ trẻ tuổi có rất ít biết việc này, cho dù là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi, cũng chỉ biết là một thứ đại khái mà thôi, cũng không biết được cùng Nhân Hoàng Điện chủ có quan hệ. Ha ha ha, Khâu Trấn Minh cười to nói, tốt một cái người có tình nghĩa Hoàng Điện chủ, trên đầu đều lục thành con rùa, lại còn che chở tình nhân cũng nhi tử, lão phu xác thực rất kính nể dũng khí của ngươi. Thác Bạt Vân lông mày nhíu chặt, đây là đáy lòng của hắn lớn nhất đau nhức. Cho dù thời gian trôi qua lâu như vậy, trong óc của hắn, y nguyên thường xuyên hiện lên nữ tử kia thân ảnh. Hiện tại, lập tức cấp lão phu tránh ra, nếu không, lão phu một cáo trạng đến Vương Thành Tổng Điện, bảo ngươi chịu không nổi. Khâu Trấn Minh ngữ khí băng lãnh. Khâu trường lão, để Diệp gia cùng Thác Bạt gia, tất cả đều trầm mặc. Đến là người Lôi gia, trên mặt lộ ra tiếu dung, bọn hắn đang lo không biết nên như thế nào nịnh bợ Vọng Nguyệt Tông, lại không nghĩ rằng Nhân Hoàng Điện chủ đột nhiên đưa bọn hắn như thế đại nhất phần lễ vật. Mặc dù Nhân Hoàng Điện rất đáng sợ, vì thế thậm chí đắc tội Thác Bạt nhà Hòa Thuận Diệp gia, nhưng tại Lôi gia gia chủ xem ra, đây đều là đáng giá. Dù sao, Nhân Hoàng Điện chỉ có thời gian chiến tranh mới có thể phát huy tác dụng, dù là phát huy tác dụng, cũng không thể lạm dụng chức quyền. Diệp gia cùng Thác Bạt gia tựu càng không cần phải nói, nếu có Vọng Nguyệt Tông bảo bọc, Diệp gia cùng Thác Bạt gia lại có thể bắt hắn Lôi gia như thế nào. Nhưng Lôi gia gia chủ cũng không nhìn thấy, trên đài thiếu niên trong mắt, đã đối với hắn lộ ra sát cơ. Nguyên bản Diệp Thiên Trạch chuẩn bị cùng vị này Khâu trường lão một trận chiến, lại mượn cơ hội chạy thoát, chờ đến thực lực cường đại, lại tìm hắn tính sổ sách, lại không nghĩ rằng lại tuôn ra như thế nhất đoạn tới. Hắn từng đối tiền thân hứa hẹn qua, nhất định sẽ vì hắn rửa sạch rơi trên thân tất cả sỉ nhục, Lôi gia gia chủ lời nói này, chạm tới hắn dây đỏ. Vừa vào Nhân Hoàng Điện, cả đời hầu Nhân Hoàng. Thác Bạt Vân lại khác thường rất bình tĩnh, hắn nói không sai, nhưng, thì tính sao? Ngươi, cũng đừng rượu mời không uống, uống rượu phạt. Khâu Trấn Minh nộ không thể nghỉ. Ta như vi phạm huyết thệ, nhưng mời thiên nhân chung diệt. Thác Bạt Vân lạnh nhạt nói. Người ở chỗ này đều là một mặt kinh ngạc, chẳng ai ngờ rằng, Thác Bạt Vân vậy mà sẽ mạnh như vậy cứng rắn. Tốt, tốt, tốt. Khâu Trấn Minh nói liên tục ba chữ tốt, ngươi rất tốt, chờ ngươi không phải Nhân Hoàng Điện chủ thời điểm. Ta Vọng Nguyệt Tông, bất. Bản tọa hay là, Thác Bạt Vân trả lời. Khâu Trấn Minh lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, thân hình lóe lên, liền biến mất ở võ đài, chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng vậy mà lại là lấy Vọng Nguyệt Tông trưởng lão bị tức giận rời đi mà kết cục. Nhìn thấy người ở chỗ này, đều kinh ngạc nhìn mình, Thác Bạt Vân lại không để ý đến, thân hình lóe lên, cũng rời đi võ đài. Hai người rời đi, để trên giáo trường người đều thở dài một hơi, giờ phút này người lôi ra sắc mặt, lại khó coi, bởi vì Thác Bạt nhà Hòa Thuận Diệp ra người, đều đối bọn hắn trợn mắt nhìn. Họ Lôi, chuyện hôm nay, lão phu nhớ kỹ. Nhìn thấy người lôi ra ảo não mà rời đi, Diệp Bách Thiên lạnh lùng nói. Lôi ra gia chủ trên thân run lên, mang người thêm nhanh rời đi. Đợi đến Thác Bạt ra người sau khi rời đi, Diệp gia lão tổ đây mới đi đến đài diễn võ, hắn quét đám người một chút, nói, hôm nay khảo hạch, đến đây là kết thúc, ngươi, đến ta thư phòng. Chương 25, đàm phán. Khảo hạch kết thúc về sau, có hai chuyện oanh động toàn bộ Thạch Đài Thành. Chuyện thứ nhất tự nhiên là Diệp gia tông tộc khảo hạch, Diệp Thiên Trạch một tiếng hót lên làm kinh người, nghiền ép Diệp Thiên Tinh, đại bại Diệp Thiên Hải, còn đối Vọng Nguyệt Tông trưởng lão khẩu xuất cuồng ngôn, lại bị Nhân Hoàng Điện chủ bảo vệ, lại dẫn xuất 20 năm trước chuyện cũ. Toàn bộ Thạch Đài Thành đại thế lực nhỏ, tử quán quán trà, tất cả đều đang nghị luận, Diệp Thiên Trạch tức thì bị thổi thần hồ kỳ thần. Nhưng là, vừa nhắc tới hắn đắc tội Vọng Nguyệt Tông, tất cả mọi người biểu thị đồng tình, ai cũng biết, Nhân Hoàng Điện chủ có thể giữ được hắn nhất thời, lại không gánh nổi hắn một thế. Chuyện thứ hai lại là liên quan tới Thú Triều, Nhân Hoàng Điện khảo hạch kết thúc về sau, thông cáo toàn bộ Thạch Đài Thành, Thạch Đài Sơn thương linh thú dị động tấp nập, khủng thú triều sớm. Tương đối chuyện thứ nhất mà nói, chuyện thứ hai mới là nhất khiên động Thạch Đài Thành đại sự, bởi vì mỗi một lần Thú Triều, đều là Thạch Đài Thành tai nạn. Mọi người đều biết, từ đời thứ nhất Nhân Hoàng về sau, nhân tộc từ tứ tộc quần phía dưới độc lập mà xuất, trở thành đại hoang thế giới thứ năm đại tộc quần. Thế nhưng là, nhân tộc lãnh địa, chỉ có 1/10 tại trong tay nhân tộc, trong đó 9 thành đều là linh thú lãnh địa. Các nơi lúc trưởng lúc ngắn, đều sẽ bộc phát một lần thú triều, một chút có được thế lực cường đại địa vực, tổn thất sẽ nhỏ rất nhiều, nhưng đối với một chút địa phương nhỏ tới nói, chính là tai nạn. Thiên Long Quốc tự lập quốc đến nay, thật to tiểu tiểu thú triều mấy vạn lần, nghiêm trọng thú triều, thậm chí đổ diệt một quận nhân khẩu, vô người còn sống. Cho nên, so với Diệp Thiên Trạch đánh bại Diệp Thiên Hải, đắc tội Vọng Nguyệt Tông tới nói, thú triều mới là sống còn đại sự. Nhưng cũng có người đem người Hoàng Điện thông cáo cùng Diệp Thiên Trạch liên hệ đến cùng một chỗ, có người cảm thấy đây là Thác Bạt Vân sợ Vọng Nguyệt Tông đi Vương Thành Tổng Điện vạch tội hắn, cho nên mới tuyên bố dạng này thông cáo, che giấu tai mắt người. Cũng mặc kệ là thật giả, dự định thú triều xâm lấn, xác thực chỉ còn lại một tháng. Diệp gia, lão tổ trong thư phòng, Diệp Bách Thiên chính xem kỹ lấy thiếu niên ở trước mắt, cặp kia thâm thúy đôi mắt, tựa hồ muốn đem thiếu niên nhìn thấu. Nhưng hắn lại phát hiện, nhìn thẳng hắn lâu như vậy thiếu niên, nhưng thủy chung bình tĩnh như thủy, không có chút nào bối rối. Cái này khiến hắn phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại an tĩnh này, lần trước hay là tại nửa tháng trước. Nhưng hắn không nghĩ tới, nửa tháng sau hôm nay, thiếu niên ở trước mắt, sẽ mang lại cho hắn như thế lớn rung động, bị đoạt linh huyết khôi phục không nói, còn thân có thể chất đặc thù, cũng đã thức tỉnh so phong linh huyết mạnh hơn hỏa linh huyết. Bí mật trên người của ngươi không ít a. Diệp Bách Thiên cuối cùng mở miệng. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch con mắt, chỉ cần có chút biến hóa, hắn đều có thể phát giác. Nhưng hắn rất nhanh liền thất vọng, Diệp Thiên Trạch ánh mắt y nguyên như trước đó, trầm tĩnh như thủy, xác thực đạt được một chút cơ duyên. Diệp Thiên Trạch giơ tay lên, đem nhẫn chữ vật triển lộ ra ngoài, nửa tháng này đến, ta mỗi lúc trời tối, đều sẽ đi Thạch Đài Sơn lịch luyện, tại một chỗ ẩn nấp trong sơn động, phát hiện một cỗ hài cốt. Hắn đại khái đem kinh nghiệm của mình tự thuật một lần, chỉ là biến mất trong đó hơn phân nửa, nói tại trong nhẫn chứa đồ, đạt được không ít đan dược, mặc dù còn có một số nói không thông địa phương, lại miễn cưỡng có thể hồ lộng qua. Quả nhiên, nghe xong giải thích của hắn, Diệp Bách Thiên nhãn bên trong lộ ra một tia dị dạng tinh quang, không nghĩ tới, vận khí của ngươi lại lốt như vậy. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, ta khả năng là thuộc về tất có hậu phúc loại người kia đi. Diệp Thiên Trạch nói, nghe vậy. Diệp Bách Thiên rốt cuộc thu hồi hoài nghi, hắn không có hỏi thăm Diệp Thiên Trạch đạt được nhiều ít đan dược, thậm chí không có điều tra hắn nhẫn chữ vật ý tứ, ngược lại là một mặt ngưng trọng. Ngươi cũng đã biết ngươi lần này cấp tông tộc chọc bao lớn tai họa. Diệp Bách trời lạnh nói, họa là một mình ta gây ra, tự nhiên cũng là một mình ta đến khiêng. Diệp Thiên Trạch nói, huống hồ, lão tổ không phải cũng từ đầu đến cuối, đều giữ vững trầm mặc sao. Hừ... Diệp Bách Thiên tự nhiên nghe được suốt hắn trong giọng nói mỉa mai, lãnh nói, bảo đảm ngươi một người, liền muốn chôn vùi toàn bộ tông tộc, đổi lại ngươi tại vị trí của ta, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Đổi ta, tuyệt sẽ không để người thân vì ngoại nhân chỗ lấn. Diệp Thiên Trạch lúc đầu nghĩ như thế về hắn, nhưng nhìn đến cái kia tự tin khuôn mặt, liền nuốt trở vào, dứt khoát không hề nói gì, hắn đối toàn bộ Diệp gia đều không ôm cái gì hy vọng, càng không có hảo cảm gì. Nhìn thấy hắn trầm mặc, Diệp Bách Trời lạnh nói, nhưng ngươi dù sao cũng là ta Diệp gia huyết mạch, nếu như ngươi không muốn chết, liền thay tông tộc, tham dự mấy ngày sau khu săn thú tranh đoạt, nếu như cầm tới giác tỉnh cảnh đầu danh, lão phu có thể cho ngươi một cái huyết sắc thí luyện danh ngạch. Diệp Thiên Trạch không phản bác được, rõ ràng là Diệp Thiên Tinh cùng Diệp Thiên Hải, đều thân chịu trọng thương không có trông cậy vào, mới tìm bên trên hắn, lại vẫn cứ còn muốn một bộ tái sinh phụ mẫu ban ân sắc mặt. Hắn gặp qua vô sỉ, lại chưa thấy qua vô sỉ như vậy, mặc dù rất phản cảm, nhưng Diệp Thiên Trạch nhưng không có nổi giận, hỏi cái gì huyết sắc thí luyện. Huyết sắc thí luyện là gia nhập Nhân Hoàng Điện thiết yếu khảo hạch, chỉ cần thông qua được huyết sắc thí luyện, liền có thể gia nhập Nhân Hoàng Điện. Diệp Bách Thiên giải thích nói, sự tình hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, gia nhập Nhân Hoàng Điện là ngươi cơ hội duy nhất. Hắn rất tự tin Diệp Thiên Trạch sẽ không cự tuyệt, tại đây tam quận chi địa, Vọng Nguyệt Tông yếu sát người, chỉ có Nhân Hoàng Điện có thể ngăn cản. Nhưng hắn lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch cũng không có hắn trong tưởng tượng mừng rỡ như vậy, ngoại trừ đạt được Nhân Hoàng Điện che chở bên ngoài, còn có cái khác chỗ tốt gì. Ngươi, Diệp Bách Thiên nhất mặt giật mình, nhưng một nghĩ tới tên này trước đó biểu hiện, liền bình thường trở lại, dù sao Diệp gia khó giữ được hắn, đáy lòng của hắn cũng đã tuyệt vọng, hiện tại chỉ muốn như thế nào tăng thực lực lên tự vệ. Có ý nghĩ như vậy không gì đáng trách, nhưng Diệp Bách Thiên lại cũng không cảm thấy Diệp Thiên Trạch có thể sống thông qua huyết sắc thí luyện. Vọng Nguyệt Tông nhất định sẽ ý nghĩ thiết pháp ngăn cản, nhưng đây cũng không phải là hắn muốn sự tình, bởi vì trong mắt hắn, Diệp Thiên Trạch chỉ là một viên con rơi, trước kia là, hiện tại hay là. Thạch Đài Thành Nhân Hoàng Điện tuy nhỏ, nhưng tài nguyên không ít, mà lại. Nói đến đây, Diệp Bách Thiên cố ý dừng lại một chút, tiến vào Nhân Hoàng Điện, mới có tư cách tiến về Thiên Long Thánh Cảnh tu hành, mà đây Thiên Long Thánh Cảnh chính là ta Thiên Long Quốc tam đại thế lực một trong, người như thật tiến vào, đừng nói Vọng Nguyệt Tông, ngày sau tại Thiên Long Quốc đi ngang, cũng không có người như ngăn. Mặc dù là tại cấp Diệp Thiên Trạch bánh vẽ, nhưng vừa nhắc tới đây Thiên Long Thánh Cảnh, Diệp Bách Trời cũng là hướng tới không thôi. Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối không buồn không vui, hắn đương nhiên biết Diệp Bách Thiên là đang cho hắn bánh vẽ, căn bản không cho rằng hắn có thể thông qua huyết sắc thí luyện. Một khi chờ hắn bang gia tộc đoạt đến khu săn thú đầu danh, lập tức đem hắn vứt bỏ như giày rách. Tự nhận là hết thảy đều tại nắm giữ Diệp Bách Thiên, căn bản không có khả năng nghĩ đến, đứng ở trước mặt hắn, thế nhưng là một vị cùng dị tộc đấu trí đấu dũng, thành lập nhân tộc đời thứ nhất nhân hoàng. Hắn điểm ấy tiểu tâm tư, Diệp Thiên Trạch không cần nghĩ, liền có thể đoán được. Đang lo không biết nên đi cái nào tu hành, đây Thiên Long Thánh Cảnh đến là một cái nơi đến tốt đẹp. Diệp Thiên Trạch đã có quyết định. Hắn nhìn qua Diệp Bách Thiên, trầm mặc một hồi, nói, ta có thể giúp tông tộc đi tranh đoạt khu săn thú đầu danh, nhưng là... Đây mấy cần phải đi tổ địa tu hành. Chương 26, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Diệp Bách Thiên, lập tức đứng lên, lạnh nhạt nói, tổ địa cũng không phải ngươi muốn đi liền có thể đi. Thật sao? Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, người lão tổ kia đều có thể mời người khác đi tranh đoạt khu săn thú, ta nghe nói khu săn thú tranh đoạt, từ Nhân Hoàng Điện chủ cầm, chỉ cho phép trúc cơ cảnh đến tụ đỉnh cảnh đệ tử tham dự. Cùng lão phu bàn điều kiện, ngươi liền sợ ta đưa ngươi lấy tộc quy luận xử. Diệp Bách Thiên lạnh mặt nói, lão tổ không được chọn. Diệp Thiên Trạch nói, bởi vì ngươi có thể tuyển người, một cái tức sẽ thành phế nhân, một cái bị ta trọng thương. Diệp Bách Thiên trầm mặc, hắn càng xem Diệp Thiên Trạch, càng là kinh hãi. Nhưng vừa nghĩ tới bây giờ Diệp Thiên Trạch tình cảnh, hắn liền bình thường trở lại. Ngươi bây giờ tăng thực lực lên, không có nửa điểm tác dụng, Vọng Nguyệt Tông yếu sát người, tuyệt sẽ không thất thủ. Diệp Bách Thiên can giòn làm rõ, đây là chuyện của ta, không nhọc lão tổ hao tâm tổn trí. Diệp Thiên Trạch về nói, ngươi cũng không thể một điểm nỗ lực đều không có, liền để ta vì tông tộc bán mạng a. Lão phu liền thành toàn ngươi. Diệp Bách Trời lạnh nói, ban đêm lại tới đi. Cáo từ, Diệp Thiên Trạch quay người rời đi. Hắn vừa mới rời đi, một người trung niên từ sau tấm bình phong đi ra, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra, phụ thân sao có thể để hắn đi tổ địa tu hành. Một kẻ hấp hối sắp chết, không phải lãng phí tài nguyên sao? Người này chính là Diệp gia gia chủ, Diệp Lễ Hà. Đổi lại người ta ở vào vị trí của hắn, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ đi, nói đến ta đến là có chút bội phục hắn tính bền dẻo. Diệp Bách Thiên nói, chỉ là đáng tiếc, hắn cho thấy siêu nhất lưu võ học ảnh tử, còn để Khâu Trấn Minh cấp thấy được, không phải. Phụ thân vừa rồi vì sao không ép hỏi hắn siêu nhất lưu võ học sự tình? Diệp Lễ Hà nói, nếu như có thể đạt được. Ngậm miệng, Diệp Bách Trời giáng đoạn mất hắn, chớ nói hắn chỉ là diễn luyện ra siêu nhất lưu võ học ảnh tử, cho dù hắn thật sự có, ngươi dám muốn sao? Cuối cùng còn không phải hiến cho Vọng Nguyệt Tông, mới có thể tự vệ. Cung cấp Vọng Nguyệt Tông làm áo cưới, còn không bằng tiếp tục chờ xuống dưới, chỉ ít hiện tại chúng ta biết, tiên tổ di huấn xác thực không giả. Vừa nghĩ tới Vọng Nguyệt Tông nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Tông, Diệp Lễ Hà toàn thân rét run, lúc này bỏ đi đáy lòng tham niệm, hỏi, phụ thân, ngươi vì cái gì không nhìn hắn nhẫn chữ vật đâu? Hắn đột nhiên trở nên mạnh như vậy, chỉ sợ cùng đây nhẫn chữ vật là có liên quan hệ sao? Cho dù trong nhẫn chứa đồ thật sự có bí mật gì, ngươi chẳng lẽ cho là hắn sẽ ngốc đến thăm dò ở trên người? Diệp Bách Trời lạnh nói, huống hồ, hắn tại ngắn thời gian bên trong, đem nhục thân tu luyện tới trình độ này, bên trong tài nguyên sợ cũng dùng không sai biệt lắm, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Diệp Lễ Hà không nói, nhưng bọn hắn lại nghĩ không ra, Diệp Thiên Trạch xác thực đem tất cả mọi thứ, đều đặt ở trong nhẫn chứa đồ, nhưng cái này cũng không hề là ngốc, chỉ là Diệp Thiên Trạch liệu đến Diệp gia lão tổ, tuyệt sẽ không điều tra hắn nhẫn chữ vật mà thôi. Trở lại trong viện, Diệp Thiên Trạch lúc này đóng cửa tu luyện. Đột phá đến giác tỉnh ngũ giai về sau, thực lực của hắn sinh ra biến hóa về chất, sở dĩ dám cùng Khâu Trường lão một trận chiến, cũng tự tin có thể chạy thoát, cũng là bởi vì hắn đối phó Diệp Thiên Hải lúc, đều không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Phong linh huyết tứ giai, hỏa linh huyết ngũ giai, chiến thể đệ nhất trọng. Diệp Thiên Trạch kiểm tra lấy tự thân, khi hắn thể hiện ra hỏa linh huyết lúc, tất cả mọi người cho là hắn hỏa linh huyết đã giác tỉnh, nhưng trên thực tế hắn hỏa linh huyết cũng không có giác tỉnh. Vừa vặn tương phản, hắn hỏa linh huyết ở vào giác tỉnh cùng chưa giác tỉnh biên giới chỗ. Đây còn nhờ vào kia sư hổ thú tinh huyết, bằng không cũng không có khả năng đạt tới trình độ như vậy. Dưới mắt thực lực, ứng phó khu săn thú tranh đoạt là đủ rồi, thế nhưng là... Nếu như Vọng Nguyệt Tông phái người tới giết ta, lại hoặc là kia Khâu Trường lão tự mình xuất thủ, ứng phó vẫn còn có chút khó khăn. Diệp Thiên Trạch vốn là chuẩn bị cùng Khâu Trường lão một trận chiến về sau, liền thoát đi ẩn độn. Đợi đến thực lực cường đại về sau, lại tìm Vọng Nguyệt Tông báo thù, nhưng hắn không nghĩ tới Nhân Hoàng Điện chủ sẽ xuất thủ tương trợ, còn mở ra 20 năm trước chuyện cũ. Nếu là đạt được huyết sắc thí luyện danh ngạch, Diệp Thiên Trạch có quyết định, bất cứ lúc nào, tăng thực lực lên đều là trọng yếu nhất, hắn đem trong nhẫn chứa đồ gì đó cả sửa lại một chút, phát hiện không có gì có thể dùng. Như thế, một mực ngồi xuống đến tối, đem cảnh giới ổn định, đây mới rời phòng, đi Diệp Bách Thiên thư phòng. Gặp hắn đến, lúc này mang hắn đi tổ địa, Diệp Thiên Trạch hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp ra tổ địa cửa vào, vậy mà liền tại linh thất phía sau một ngọn núi giả bên trong, nơi này không có người trấn giữ, lại bố trí một cái mê tung trận, người bình thường căn bản không có khả năng phát hiện. Núi giả nội bộ là một đầu thông hướng dưới mặt đất cầu thang, người vừa mới đi vào về sau, bên trong ngọn đèn liền tự động thắp sáng. Đi mấy trăm cấp về sau, mở tối trong thông đạo, đột nhiên sáng lên bạch sắc nhu ánh sáng. Cũng càng ngày càng sáng, một cỗ dư giả linh khí quất vào mặt mà qua. Đến tận cùng dưới đáy, chính là Diệp gia tổ địa, đây là một cái rộng mười mấy trượng hẹp không gian, bốn phía đều là trơn bóng vách đá. Trung ương nhất là một cái bốc lên sương mù tuyền nhãn, không ngừng phát ra cốt cốt thanh âm, bên trong linh khí so phòng chữ thiên còn muốn dư giả gấp 10, sương mù lượn lờ. Người có thể một mực tu luyện tới khu săn thú tranh đoạt bắt đầu. Diệp Bách Thiên quét mắt nhìn hắn một cái. Lão phu nhắc nhở ngươi, nơi này mặc dù không có áp lực, nhưng linh khí lại so phòng chữ thiên linh thất cuồng bạo gấp 10, chớ có sai lầm. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, đến thời gian, lão phu sẽ tới gọi ngươi. Nói xong, Diệp Bách Thiên quay người rời đi. Xác định hắn đi về sau, Diệp Thiên Trạch ở chung quanh đánh giá một phen, ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống trong con suối. Quả nhiên là cái sơ cấp linh tuyền, Diệp Thiên Trạch sớm có sở liệu, bất quá, nơi này linh khí. Nhưng so sánh phòng chữ thiên linh thất dư giả nhiều, chính dễ dàng cho ta vững chắc cảnh giới. Diệp Thiên Trạch ngồi xếp bằng ở một bên bồ đoàn bên trên, đã vận hành lên hồn thiên quyết. Chỉ gặp hắn trương khẩu nhất hấp, toàn thân lỗ chân lông mở ra, lấy hắn làm trung tâm, lập tức tạo thành một cái linh khí vòng xoáy, tư dưỡng thân thể của hắn. Nếu như Diệp Bách Thiên lúc này vẫn còn, chắc chắn dọa kêu to một tiếng, cho dù là hắn cũng không dám giống Diệp Thiên Trạch dạng này đi hấp thu nơi này linh khí. Đang lúc Diệp Thiên Trạch điên cuồng hấp thu tổ địa linh khí, vững chắc lấy cảnh giới lúc, giờ khắc này ở Thạch Đài thành Tam đại gia tộc Lôi gia, lại nổi lên một trận âm mưu. Mặc dù Diệp Thiên Trạch đánh bại Diệp Thiên Hải, lại cũng chỉ là chiếm cứ nhục thân tiện nghi mà thôi. Lôi gia cường giả tổng hợp một đường, mà khu săn thú tranh đoạt, quyết phân thắng thua thế nhưng là tụ đỉnh cảnh cường giả. Bọn hắn đều nhìn qua chủ tọa bên trên lão giả, trên mặt lộ ra kính sợ, người này chính là Vọng Nguyệt Tông trưởng lão, Khâu Trấn Minh. Đúng vậy a, Diệp Thiên Hải mặc dù lợi hại, nhưng dù sao mới vừa vặn bước vào tụ đỉnh cảnh, có đầy đủ thời gian cho hắn, ngày sau xác thực bất khả hạn lượng, nhưng so với ta Lôi gia rất nhiều đã tại tụ đỉnh cảnh chìm đắm nhiều năm tộc lão, hay là có chênh lệch rất lớn. Lôi gia gia chủ nói, trên giáo trường vạch trần Thác Bạt Vân, coi như là cấp Vọng Nguyệt Tông nạp nhập đội, Khâu Trấn Minh đi vào Lôi gia, cũng coi là Lôi gia ích lợi. Các ngươi còn có niềm tin tuyệt đối giết chết Diệp Thiên Trạch? Khâu Trấn Minh hỏi, chỉ cần Diệp gia không ngăn trở, chỉ ít có chín thành chắc chắn. Lôi gia gia chủ nói, chín thành, Khâu Trấn Minh nhíu mày, lãnh nói, Diệp gia các ngươi cứ yên tâm đi, Diệp Bách Thiên lão hồ ly này chỉ dám ở sau lưng đùa nghịch chút tiểu thông minh, cũng không dám cùng ta vạch mặt. Nói đến đây, hắn quét người Lôi gia một chút, nhưng bản tọa muốn là 100% tự tin. Chương 27, đi săn, nếu là Diệp gia không ngăn trở, lúc có 100% tự tin. Lôi gia gia chủ cười nói, bất quá, việc này về sau, còn xin trưởng lão ngày sau có thể nhiều hơn dìu dắt Lôi gia, ta Lôi gia nguyện vì trưởng lão quên mình phục vụ. Sự tình làm xong, tự nhiên bạc đãi không được các ngươi. Khâu Trấn Minh làm sao nhìn không ra Lôi gia tâm tư. Nếu như không phải là không muốn cùng người Hoàng Điện xung đột chính diện, lấy thân phận của hắn, căn bản chướng mắt Lôi gia loại này thế lực nhỏ. Toàn bộ Thạch Đài thành, duy nhất để hắn để mắt, chỉ có ba người, một cái là đồ đệ của hắn Diệp Thiên Hải, mặt khác hai cái, một cái là Diệp Bách Thiên, một cái là Thác Bạt Vân. Diệp Bách Thiên hắn thậm chí đều không chút nào để ý, nhưng Thác Bạt Vân lại là không thể coi nhẹ, bởi vì hắn là Thạch Đài thành nhân Hoàng Điện điện chủ. Đạt được cam kết Lôi gia gia chủ, lập tức lộ ra tiếu dung, mặc dù hắn biết Lôi gia không có khả năng thay thế Diệp gia tại Khâu trưởng lão trong suy nghĩ địa vị. Nhưng Khâu Trấn Minh hứa hẹn, đối Lôi gia ngày sau trợ giúp tuyệt đối không nhỏ, so với một cái không nghe lời Diệp gia, Lôi gia càng phù hợp Vọng Nguyệt Tông lợi ích. Hừ, cho dù bản tọa không xuất thủ, ta Vọng Nguyệt Tông yếu sát người, cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ nhân Hoàng Điện chủ giữ được. Khâu Trấn Minh cười lạnh nói, mấy ngày về sau, khu săn thú tranh đoạt rốt cục đến. Diệp gia tổ địa bên trong, Diệp Thiên Trạch thật dài thở phào nhẹ nhõm, một cỗ khí tức cực lớn, bộc phát mà ra, trên người hắn sáng lên màu xanh cùng hỏa hồng sắc hai chủng quang mang. Dưới đất thấp nhiệt độ cất cao, trong lúc mơ hồ có tiếng gió rít gào. Phong linh huyết cường hóa ngũ giai, hỏa linh huyết cường hóa lục giai, không hổ là linh tuyền. Cảm thụ được trong thân thể minh mông khí huyết, Diệp Thiên Trạch đưa tay chính là một quyền. Oanh, nắm đấm rơi vào kia cổ lão trên vách đá. Trực tiếp ném ra một cái quyền ấn, toàn bộ không gian đều chấn động một cái, có thể thấy được một quyền này khí lực khủng bố đến mức nào. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cho dù không sử dụng bá vương thương, đối phó tụ đỉnh cảnh cường giả, cũng là dư xài, nếu là vận dụng bá vương thương, chém giết tụ đỉnh cảnh cường giả, không đáng kể. Diệp Thiên Trạch tự tin nói, mấy ngày nay tu luyện, mặc dù không có nhanh chân hướng phía trước rảo bước tiến lên, cảnh giới lại vững chắc. Nhất là hồn thiên chiến thể, đệ nhất trọng triệt để thành hình. Thể nội còn sót lại dược lực cùng tinh huyết, toàn bộ hấp thu, mượn linh tuyền linh khí, càng đem thể nội hai đại linh huyết, riêng phần mình tăng lên nhất giai. Nếu như là hiện tại đối đầu Diệp Thiên Hải, căn bản cũng không cần giống trước đó như vậy, tốn công tốn sức. Cảm ứng được bên ngoài xuất hiện động tĩnh, Diệp Thiên Trạch lập tức đem khí tức thu liễm. Chỉ chốc lát, Diệp Bách Thiên xuất hiện, hắn quét bên trong một chút, hơi kinh ngạc. Cách hắn rời đi, mới mấy ngày mà thôi, nơi này linh khí, thế mà biến mất hơn phân nửa. Khi hắn nhìn thấy trên vách đá cái kia quyền ấn lúc, chính là hắn cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi, hỏi cái kia quyền ấn là ngươi đánh. Đúng thế, Diệp Thiên Trạch gật đầu, xem ra thực lực của ngươi, còn tại lão phu dự phán phía trên. Diệp Bách Thiên ánh mắt có chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, chỉ là đáng tiếc, đối thủ của ngươi là Vọng Nguyệt Tông, tăng lên lại nhanh, cũng bất quá là... Lúc đầu hắn là muốn nói vùng vẫy dẫy chết, lại sợ đả kích Diệp Thiên Trạch lòng tin, sợ ảnh hưởng khu săn thú tranh đoạt, liền nuốt trở vào, theo ta đi thôi. Nhìn hắn bóng lưng, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, đi theo sát. Nhân Hoàng ngoài điện, tam người của đại gia tộc sớm đã tề tựu. Khu săn thú tranh đoạt, mang ý nghĩa tương lai một năm, từng cái gia tộc chỗ có thể thu được tài nguyên, mà tài nguyên nhiều ít thì quan hệ đến gia tộc hưng suy. Diệp gia nhiều năm bá chiếm tốt nhất khu săn thú, đoạt được tài nguyên, để Diệp gia đem hai đại gia tộc bỏ lại tít đằng xa. Tông tộc khảo hạch sự tình, phế bỏ Diệp Thiên Tinh cùng Diệp Thiên Hải, tăng thêm Diệp gia hiện tại cùng Khâu Trường lão quan hệ, để hai đại gia tộc ngửi được kỳ ngộ. Mặc dù Thác Bạt gia không có công khai cùng Lôi gia đứng chung một chỗ, nhưng trong tiềm thức, bọn hắn đã đem Diệp gia coi là cùng chung địch nhân. Nhưng mà, làm tế tự nghi thức bắt đầu, nhìn thấy Lôi gia đội hình lúc, Thác Bạt nhà Hòa Thuận Diệp gia đều lấy làm kinh hãi. Trọn vẹn 8 vị tụ đỉnh cảnh tộc lão, 20 tên giác tỉnh cảnh cường giả, còn có gần 100 tên trúc cơ cảnh con em trẻ tuổi. Lôi gia đem tất cả cường giả đều tụ tập lại, đây là muốn làm gì? Năm trước khu săn thú tranh đoạt, tối đa cũng chỉ có 2 tên tụ đỉnh cảnh cường giả tham dự đi. Chẳng lẽ là muốn theo Diệp gia cùng chết hay sao? Nhân hoàng ngoài điện nghị luận ầm ĩ, ai cũng biết, hàng năm khu săn thú tranh đoạt, tam đại gia tộc phái ra cường giả số lượng là không sai biệt lắm. Đây cũng là vì để tránh cho tại tranh đoạt quá trình bên trong cùng chết, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Ta nhìn Lôi gia căn bản không phải vì cùng Diệp gia cùng chết, mà là vì tại khu săn thú tranh đoạt thời điểm, giết chết Diệp Thiên Trạch. 8 vị tụ đỉnh cảnh cường giả xuất mã, cần phải nha, mà lại đều là Lôi gia tộc lão A. Đối với ngoại giới nghị luận, người Lôi gia cũng không có làm ra giải thích, cũng không có ngăn lại ý tứ, hiển nhiên là chấp nhận bọn hắn thuyết pháp. Một bên khác Thác Bạt gia mặc dù rất vô sỉ Lôi gia loại này quỳ liếm hành vi, nhưng cũng không có ý phản đối. Phải làm sao mới ổn đây? Diệp gia trong đội ngũ, Diệp Thiên Hải hỏi. Mặc dù bị Diệp Thiên Trạch một thương xuyên thấu ngực, nhưng không có thương tới trái tim, kinh mấy ngày nữa tu dưỡng, thương thế đã tốt lên rất nhiều. So với đệ đệ của hắn Diệp Thiên Tinh đến, hắn coi như là may mắn. Đừng lo lắng, đến lúc đó ngươi chỉ cần đi theo mấy vị tộc lão cùng một chỗ là đủ. Diệp gia gia chủ Diệp Lễ Hà nói, Lôi gia phái ra đội hình cường đại như thế, mục đích không tại khu săn thú tranh đoạt. Cha có ý tứ là, Diệp Thiên Hải hiểu rõ ra, không khỏi vì Diệp Thiên Trạch lo lắng. Mặc dù hắn cũng không thích Diệp Thiên Trạch, nhưng khảo hạch trận chiến kia, Diệp Thiên Trạch là dùng thực lực của mình chứng minh mình, hắn thua cũng không oan uổng. Chớ có lòng dạ đàn bà, Diệp Lễ Hà mặt lạnh lấy, đạo, hai đại gia tộc nhìn chằm chằm, nhất là Lôi gia. Càng là mượn cơ hội nịnh bợ lão sư của ngươi, ngươi yếu lấy gia tộc lợi ích làm trọng, huống chi đây là Diệp Thiên Trạch tự chọn. Diệp Thiên Hải thở dài một hơi, không lại nói cái gì, hắn biết Lôi gia sở dĩ đem tất cả tộc lão đều phái ra, chính là vì tại khu săn thú tranh đoạt lúc, giết chết Diệp Thiên Trạch. Đối mặt 8 vị tụ đỉnh cảnh tộc lão, cho dù là hắn đỉnh phong thời kỳ, cũng căn bản không thể có thể còn sống sót. Diệp Thiên Trạch mặc dù so hắn trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, nhưng dù sao chỉ là giác tỉnh cảnh mà thôi, đối diện với mấy cái này sớm đã đối vận dụng linh lực thành thạo Lôi gia tộc lão, rất khó sống sót. Đứng ở trong đám người, Diệp Thiên Trạch vẫn như cũ là mặt không biểu tình, hắn cảm nhận được đến từ Lôi gia sát ý, chính là có ngốc cũng có thể minh bạch tình cảnh của mình. Cây muốn lặng, làm sao gió chẳng ngừng a? Diệp Thiên Trạch thán cười lạnh một tiếng. Tế tự đại điển rất nhanh liền bắt đầu, nhân hoàng điện thổi lên tù và, kèn lệnh, theo chống trận oanh minh, tế phẩm đài tới. Sau nửa canh giờ, đại điển cuối cùng kết thúc, tam người của đại gia tộc tuần tự ra khỏi thành. Thạch đài sơn sơn khẩu, Thác Bạt phân một thân đỏ thẫm giao nhau trường bào, sớm đã chờ đã lâu. Nhìn thấy bọn hắn đến, tấm kia đau khổ trên mặt, vẫn không có dư thừa biểu lộ, lần này khu săn thú tranh đoạt cùng những năm qua, trong vòng 3 ngày, căn cứ từng cái gia tộc đạt được con mồi đẳng cấp cùng số lượng, bài xuất thứ tự, người chiến thắng nhưng trước hết nhất lựa chọn sang năm khu vực săn thú. Chương 28, khách không mời mà đến. Nghe được Thác Bạt phân, tam con em của đại gia tộc đều là kích động. Khu săn thú tranh đoạt, đối với gia tộc chỗ tốt lớn nhất, tự nhiên là có thể lựa chọn tốt nhất khu săn thú, nhưng đối thế hệ trẻ tuổi tử đệ tới nói, lại là nhân hoàng điện ban thưởng. Căn cứ từng cái cảnh giới khác nhau, sẽ có một cái xếp hạng, mỗi một cảnh giới đi săn người nhiều nhất vì hạng nhất, nhân hoàng điện sẽ dành cho phần thưởng phong phú. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, thậm chí có khả năng sẽ bị nhân hoàng điện đề cử đến thiên long quốc thế lực lớn bên trong tu hành. Năm đó Diệp Thiên Hải chính là đạt được nhân hoàng điện đề cử, từ Vọng Nguyệt Tông người tự mình tới, mới được thu vào Vọng Nguyệt Tông môn hạ. Một khi bị thế lực lớn nhìn chúng, đó chính là một bước lên trời. Đều rõ ràng a, Thác Bạt phân nói xong, quét tam người của đại gia tộc một chút, tiếp tục nói, đã rõ ràng, liền chọn phái đi riêng phần mình cường giả xuất chiến đi, mỗi cái cảnh giới số lượng đều phải nhất trí. nhiều nhất không thể vượt qua 30, thấp nhất không thể thấp hơn 5 cái. Tam người của đại gia tộc nghe xong, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, hẳn là tam vị gia chủ riêng phần mình thương nghị, xuất giống nhau cường giả. Nhưng lần này lại không giống, Lôi gia gia chủ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem kia 8 vị tụ đỉnh cảnh tộc lão, tất cả đều phái ra, giác tỉnh cảnh phái ra 20 vị, trúc cơ cảnh giới trọn vẹn 30 vị, đều là Lôi gia cường giả đứng đầu. Ta Lôi gia tựu không khách khí, Lôi gia gia chủ mỉm cười nói, hắn vỗ vỗ bên người một thanh niên bả vai, đạo, Lôi Khánh, lần này ngươi nhưng không cho ngươi cha ta mất mặt a. Người này thân cao 8 thước có thừa, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ ổn trọng giống như sơn cảm giác áp bách, lại là giác tỉnh cửu giai tu vi, chính là Lôi gia trưởng tử Lôi Khánh, cùng Diệp Thiên Hải cùng tuổi. Lấy thiên phú của hắn cùng thực lực, tại cùng bối phận bên trong trên cơ bản không có gì địch thủ, lại vẫn cứ gặp được Diệp Thiên Hải dạng này thiên tài, quang mang hoàn toàn bị áp chế. Lôi Khánh tiến lên một bước, quét người Diệp ra một chút, ánh mắt tại Diệp Thiên Hải trên thân dừng lại một chút, lập tức nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong Diệp Thiên Trạch, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Diệp Thiên Trạch cũng không đáp lại, đáy lòng của hắn nghĩ là bên trong hang núi kia Lôi Linh Hoa, đến đây cũng không kém nhiều lắm nên thành thục. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch vậy mà không nhìn hắn, Lôi Khánh ánh mắt lập tức băng lạnh lên. Chỉ chốc lát sau, Diệp gia cùng Thác Bạt gia cũng chọn lựa đồng dạng số lượng cường giả, nhìn thấy Diệp gia đội hình, Thác Bạt gia sắc mặt thật không tốt. Lấy Thác Bạt gia 8 vị tụ đỉnh cảnh cường giả, đối Diệp gia 8 vị tụ đỉnh cảnh cường giả, bọn hắn tự nhiên không có phần thắng, trừ phi Lôi gia cùng bọn hắn liên thủ. Lần này tranh đoạt, lấy đi săn làm chủ, các ngươi chớ có quên, lại không lâu nữa, chính là thú triều. Thác Bạt phân cảnh cáo một tiếng, bắt đầu đi. Ô ô ô, dài dòng tiếng kèn thổi lên, một đạo hắc ảnh lướt qua, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở sơn khẩu. Nhìn thấy đây đạo hắc ảnh biến mất, Lôi Khánh lãnh hừ một tiếng, lúc này mang theo Lôi gia cường giả đuổi theo. Gia hỏa này, vậy mà như thế lỗ mãng. Diệp Thiên Hải nhìn xem kia đạo hắc ảnh biến mất địa phương nói. Đừng quên chúng ta mục đích, Lôi gia cùng Thác Bạt gia nếu là liên hợp lại cùng nhau, chúng ta Diệp gia yếu nghĩ nắm lấy số 1, vẫn còn có chút cật lực, hiện tại hắn đem Lôi gia lực chú ý đều hấp dẫn tới, chúng ta tựu nắm vững thắng lợi. Diệp Lễ Hà mỉm cười nói, mặc dù sớm biết Diệp Thiên Trạch tác dụng, nhưng Diệp Thiên Hải vẫn còn có chút không thoải mái. Chỉ chốc lát sau, Diệp gia cùng Thác Bạt gia người lần lượt rời đi, sơn khẩu liền chỉ còn lại có hơn 10 người. Nhìn thấy Thác Bạt gia gia chủ vẻ mặt đau khổ, Lôi gia gia chủ cười nói, đừng ủ rũ, ta Lôi gia nhiều cường giả như vậy, đối phó như vậy cái mao đầu tiểu tử, dùng bao lâu? Ngươi nói là, Thác Bạt gia chủ nhãn tình sáng lên, đi săn sự tình, đương nhiên sẽ không rơi xuống, ta đã cùng Lôi Khánh đã thông báo, trước liên hợp Thác Bạt gia đi săn, sau đó lại thu thập tiểu tử kia. Lôi gia gia chủ cười nói, nghe vậy, Thác Bạt gia chủ trên mặt lộ ra tiếu dung, Diệp Lễ Hà sắc mặt lại khó coi. Đây là bọn hắn không có dự kiến đến, nếu như hai nhà lựa chọn liên thủ đối phó bọn hắn trước Diệp gia, kết quả cuối cùng cũng có chút khó mà dự liệu. Thác Bạt phân, cho dù lão phu không động thủ, người cũng không giữ được hắn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền đến. Nhìn lại, chỉ gặp Khâu Trường lão san san tới chậm. Mấy người lúc này chào, Khâu Trường lão lại chẳng thèm ngó tới, Thác Bạt phân lại ngồi vào một bên đầu trước bàn, uống rượu, căn bản không thèm để ý. Hừ. Lão phu nhìn ngươi có thể bình tĩnh đến khi nào? Khâu Trường lão cũng ngồi xuống một bên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lôi Khánh vừa đuổi tới trong núi, liền phát hiện Diệp Thiên Trạch đã không có bóng dáng, một đoàn người lúc này ngừng lại. Cái này tiểu dã chủng, chạy đến là thật mau. Nhìn qua mênh mông thạch đài sơn, Lôi Khánh trên mặt tất cả đều là kiêng kỵ. Đừng nói là bọn hắn Lôi ra, chính là tam đại gia tộc đem tất cả cường giả tất cả đều phái ra, cũng không dám xâm nhập đến thạch đài sơn chỗ sâu. Cái gọi là khu săn thú, bất quá là thạch đài sơn 1% không đến địa phương, đây là nhiều năm qua thạch đài thành khai khẩn kết quả, nhưng cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Thiếu chủ, chúng ta không cần lại đuổi tiếp, khu săn thú chỉ có như thế một cái cửa vào, địa phương khác đều có cao giai linh thú, lấy tu vi của hắn căn bản không dám tiếp túc, chúng ta chỉ cần phái người trấn giữ lấy nơi này, hắn là chạy không thoát. Một Lôi gia tộc lão nói, vậy liền để tiểu tử này sống lâu mấy ngày, Lôi Khánh nói. Dựa theo kế hoạch lúc trước, chờ Thác Bạt gia đến, tương hỗ là dựa sừng. Bọn hắn cũng không biết, tại cách đó không xa trong bụi cây, một đôi mắt chính chằm chằm lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Nhìn thấy người của Lôi gia không tiếp tục đuổi tới, Diệp Thiên Trạch thở dài, vậy trước tiên thả các ngươi một ngựa lại nói. Rời đi rừng cây, Diệp Thiên Trạch chạy tới chỗ hang núi kia, hắn cũng không nóng nảy đi săn, dựa theo lần này đi săn quy tắc, mặc dù số lượng rất trọng yếu, nhưng linh thú đẳng cấp trọng yếu giống vậy. Một đầu tam phẩm linh thú, tương đương với 10 đầu nhị phẩm linh thú, lấy thực lực của hắn bây giờ, sát vài đầu tam phẩm linh thú cũng không khó khăn. Đi vào sơn động, Diệp Thiên Trạch quan sát tỉ mỉ một phen, lại cảnh giác trận pháp này. Hắn nhớ được bản thân rời đi lúc, một lần nữa chữa trị qua trận pháp, cũng lưu lại một chút cạm bẫy, mà bây giờ trận pháp này mặc dù tồn tại, nhưng những cạm bẫy kia lại bị phá hư. Tu hú chiếm tổ chim khách, hay là, Diệp Thiên Trạch dứt khoát tại cửa hang ngồi xuống, xuất ra túi nước uống lên thủy. Làm sơ nghỉ ngơi về sau, Diệp Thiên Trạch không lưu luyến chút nào rời đi sơn động, biến mất tại trong rừng rậm. Hắn rời đi hồi lâu, mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện, người cầm đầu lại là một người mặc cẩm bào, tướng mạo thanh niên tuấn tú. Vừa rồi tiểu tử kia thật chỉ là ở chỗ này nghỉ ngơi. Thanh niên hỏi, nơi này đã là tam phẩm linh thú cùng nhị phẩm linh thú giao giới chi địa, lấy tuổi của hắn, không nên xuất hiện ở đây. Một người áo đen nói, cẩm bào thanh niên nhíu mày, một lát sau, lại một người áo đen xuất hiện, nói, bẩm báo thiếu chủ, mới người kia đi săn giết linh thú, thuộc hạ dò, hôm nay là thạch đài thành khu săn thú tranh đoạt thời gian, thạch đài tam đại gia tộc cường giả đã tiến vào bọn hắn khu săn thú. Đi săn vừa mới bắt đầu, liền chạy tới nơi này đến, không khỏi quá mức trùng hợp. Cẩm bào thanh niên nói, truyền lệnh xuống, để chúng ta người nhìn chằm chằm tam đại gia tộc, tận lực phòng ngừa cùng bọn hắn tiếp xúc, nếu như có thể mà nói, bắt cái đầu lưỡi tới, hỏi một chút vừa rồi tiểu tử kia thân phận. Chương 29, Hỏa thủy đông dẫn. Một bên khác, Diệp Thiên Trạch lại trong núi bắt đầu đi săn, rời đi sơn động về sau, hắn rõ ràng cảm giác được có người đang truy tung hắn, mà lại thực lực không kém. Giết hai đầu nhị phẩm linh thú về sau, Diệp Thiên Trạch đây mới ngừng lại được, đáy lòng thầm nghĩ, tốt một cái ôm cây đợi thỏ, mới nếu là hơi lỗ mãng một chút, sợ là. Nếu là đổi lại người bình thường, vừa rồi loại tình huống kia, chỉ sợ cũng trực tiếp tiến vào sơn động, Diệp Thiên Trạch suy đoán trong sơn động gốc kia lôi linh hoa vẫn tồn tại, nhưng chỉ là mồi nhử mà thôi. Lôi linh hoa thế nhưng là ta giác tỉnh lôi linh huyết mấu chốt, tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, bất quá, tại xác minh đối phương là lai lịch ra sao trước đó, cũng không thể tùy tiện động thủ, phải hảo hảo mưu đồ một phen. Diệp Thiên Trạch lần nữa trốn vào rừng rậm, một mực chờ đến ban đêm giáng lâm, hắn mới lặng yên đi ra. Mặc dù không biết tam đại gia tộc bây giờ tình huống, nhưng Diệp Thiên Trạch rất rõ ràng, đến ban đêm, bất kỳ một gia tộc nào người cũng sẽ không bên ngoài hoạt động, mà là tại địa phương an toàn thành lập doanh địa, bởi vì ai cũng biết, ban đêm linh thú cảm giác lực, vượt xa quá nhân tộc. Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch tìm được nhóm này người thần bí doanh địa, bọn hắn không có nhóm lửa, thậm chí không có phá hư hoàn cảnh chung quanh, mà là hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh bên trong. Yếu là người bình thường, căn bản không có khả năng phát hiện bọn hắn, càng không khả năng tới gần bọn hắn, nhưng Diệp Thiên Trạch là ai? Thiếu chủ, lôi ra người kia chiêu, ban ngày đi trong sơn động tên kia, là bọn hắn yếu giết mục tiêu, đến từ Diệp gia. Một thanh âm truyền đến. Sau đó chính là liên quan tới Diệp Thiên Trạch thân phận bối cảnh tự thuật, cơ hồ cùng hắn tại Thạch Đài Thành biểu hiện ra nhất trí. Bị đoạt linh huyết, lại còn có thể khôi phục, có ý tứ. Cẩm bào thanh niên cười nói, các ngươi cho rằng như thế nào? Dựa theo đây người lôi ra thuyết pháp, bọn hắn là đang đuổi bắt ra hỏa này, vậy hắn chạy trốn tới bên ngoài sơn động, đến cũng nói còn nghe được. Một người áo đen nói, bất quá, thuộc hạ hay là đề nghị đem hắn chộp tới hỏi một chút đến tột cùng. Chờ một chút xem đi, lúc trước tiến vào sơn động người, nếu thật là hắn, đối mặt trùng điệp nguy cơ, sớm muộn sẽ bại lộ. Cẩm bào thanh niên cười nói, nếu như hắn không bại lộ, chúng ta tự buộc hắn một khi. Nghe đến đó, Diệp Thiên Trạch sắc mặt lạnh lẽo, mặc dù không biết bọn hắn đến từ nơi nào, cũng đã biết bọn hắn thực lực. Năm cái tụ đỉnh cảnh người áo đen, cầm đầu kia cẩm bào thanh niên chỉ có giác tỉnh cửu giai. Nhưng hắn rõ ràng cảm giác được người này khí tức so Diệp Thiên Hải mạnh quá nhiều. Nếu như tiến vào tụ đỉnh cảnh, Diệp Thiên Hải tuyệt không phải hắn một hiệp chi địch. Nguyên vốn chuẩn bị giả tập Diệp Thiên Trạch, bỏ đi suy nghĩ, cùng chấm đùa nghịch thủ đoạn, sống thêm cái một vạn năm, nhìn có đủ hay không. Hôm sau trời vừa sáng, Diệp Thiên Trạch liền cảm giác được dị động, hắn cố ý dừng lại một chút, lúc này mới leo tới trên cây quan sát. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lôi Khánh mang người chính khí thế hung hăng hướng hắn chạy đến. Lôi ra một tộc lão, thứ một thời gian liền phát hiện trên cây hắn, mắng to tiểu dã chủng, ta Lôi Gia chưa từng tìm làm phiền ngươi, ngươi lại sát ta Lôi Gia tử đệ, hôm nay không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta Lôi Gia còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mắt thấy bọn hắn bao vây, Diệp Thiên Trạch một mặt bối rối từ trên cây nhảy xuống tới, một bên chạy một bên hô, vụ oan hãm hại, cũng tìm cái cớ hay hơn một chút, ta lúc nào giết các ngươi người của Lôi Gia rồi. Còn dám chống chế, đây khu săn thú bên trong, ngoại trừ ngươi một người độc hành bên ngoài, còn có những người khác sao? Lôi Khánh mặt lạnh lấy, không lột da của ngươi ra, ta tự không gọi Lôi Khánh. Diệp Thiên Trạch không có nhiều lời, mang lấy bọn hắn liền hướng đêm qua nhóm người kia doanh địa chạy, người của Lôi Gia cũng không biết tình huống, chỉ biết là ở phía sau truy. Khi hắn đi vào nhóm người kia doanh địa lúc, phụ trách canh gác người ngây ngẩn cả người, mặc dù Diệp Thiên Trạch giả bộ như không nhìn thấy hắn, nhưng lại rõ ràng nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ phi thường cổ quái. Dựa theo bọn hắn hôm qua kế hoạch, chính là muốn đem bọn hắn giết cái kia người Lôi Gia, vụ oan đến Diệp Thiên Trạch trên đầu, sau đó lại đem người của Lôi Gia dẫn tới. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch thế mà mang theo người của Lôi Gia, hướng bọn hắn bên này chạy tới. Làm kia cẩm bào thanh niên biết được tin tức này lúc, sắc mặt một chút âm trầm xuống, nhưng hắn cũng coi là đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Diệp Thiên Trạch lại làm sao có thể để bọn hắn tự chạy như vậy? Nhặt lên một cục đá, nhắm ngay cái kia canh gác người áo đen quăng tới. Phanh, cường giả kia phản ứng đến là cực nhanh, chợt lách người liền tránh thoát cục đá, nhưng vị trí của hắn lại bạo lộ ra, đúng lúc là tại Lôi Gia cường giả không xa. Hai phe đánh cái đối mặt, người áo đen sắc mặt cực kỳ khó coi, căn bản không kịp giải thích, liền nghe đến Lôi Khánh hô, Diệp gia cũng dám mai phục chúng ta, giết hắn cho ta. Người áo đen mặc dù thực lực mặc dù cường đại, lại là song quyền không địch lại bốn tay, không có mấy hiệp, tự bị Lôi Gia tám tên tụ đỉnh cảnh cường giả liên thủ chu sát. Thu thập người này, người của Lôi Gia cảnh giác, khi bọn hắn phát hiện bốn phía không có cái khác người Diệp gia lúc, lại cổ quái. Thiếu chủ, chúng ta xông hỏa. Một Lôi Gia tộc mặt mo sắc khó nhìn lên, cầm trong tay hắn một mặt lệnh bài, chính là từ người áo đen kia trên thân lấy xuống. Đây là, Lôi Khánh tiếp nhận lệnh bài nhìn một chút, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, Thanh Nguyên, Hoàng gia. Lệnh bài bên trên có một cái hoàng chữ, còn có khắc dấu lấy vân hình dáng trang sức, đây là Thanh Nguyên quận Hoàng gia tiêu chí. Cùng thuộc tại Vọng Nguyệt Tông dưới, tam quận chi địa, nhưng Thanh Nguyên quận thực lực, lại vượt xa Thạch Đài quận, hai thành gặp nhau không ít, Lôi Gia tự nhiên nhận được Hoàng gia lệnh bài. Nơi này tại sao có thể có Thanh Nguyên Hoàng gia người? Lôi Gia tộc lão lãnh hãn ứa ra. Thanh Nguyên Hoàng gia thế nhưng là đuổi sát Vọng Nguyệt Tông đại gia tộc, nếu để cho Hoàng gia biết Lôi Gia giết bọn hắn người, còn không phải chạy tới diệt Lôi Gia cả nhà. Lôi Khánh đến cũng không phải người ngu, phản ứng cực nhanh, chuyện hôm nay, nếu là tiết lộ ra ngoài nửa chữ, các ngươi biết hậu quả. Chờ người của Lôi Gia sau khi gật đầu, Lôi Khánh mặt lạnh lấy, đạo, truyền lệnh xuống, 5 người một đội, phân tán lục soát, phát hiện Thạch Đài thành người bên ngoài, giết chết bất luận tội. Núp ở phía xa Diệp Thiên Trạch, nghe được Lôi Khánh Lôi Lệ Phong hành ra lệnh, tán thưởng nói, sát phạt quả đoán, đến cũng không phải cái bao cỏ, đáng tiếc. Vừa nghĩ tới đợi lát nữa Lôi Gia cường giả, gặp được còn lại người hoàng gia, Diệp Thiên Trạch cười, đã ngươi như thế sát phạt quả quyết, ta tự giúp ngươi một cái. Thừa dịp Lôi Gia cường giả lục soát thời khắc, Diệp Thiên Trạch lại xông ra, mang theo Lôi Gia cường giả hướng cái sơn động kia mà đi. Không ngoài sở liệu, tên kia cẩm bào thanh niên mang theo còn lại bốn tên người áo đen, ngay tại bên ngoài sơn động chờ. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch mang theo một đám Lôi Gia cường giả xông ra, cẩm bào thanh niên trên mặt đặc sắc. Theo sát phía sau Lôi Khánh, sắc mặt càng thêm đặc sắc, nhất là nhìn thấy kia cẩm bào thanh niên, bị hù lãnh hãn đều xuất hiện. Chương 30, Lôi Linh Hoa tới tay. Nếu như đây cẩm bào thanh niên biết đối mặt mình là ai, hắn nhất định sẽ không theo Diệp Thiên Trạch đùa nghịch loại này thủ đoạn nhỏ, nhưng hắn cũng không biết. Mặc dù phát giác có chút không đúng, nhưng đối mặt nhóm lớn Lôi Gia cường giả, cẩm bào thanh niên lại không thời gian đi nghĩ lại. Lôi Gia đã đem Thanh Nguyên Hoàng gia người bao vây lại, tám vị tụ đỉnh cảnh tộc lão nhìn chằm chằm. Quét người Lôi Gia một chút, cẩm bào thanh niên đang định quang minh thân phận, lại bị Lôi Khánh vượt lên trước, dám giết ta người Lôi Gia, các ngươi đều phải để mạng lại lấp, sát. Đối với Lôi Khánh quả quyết, chẳng những cẩm bào thanh niên giật mình, tự ngay cả Diệp Thiên Trạch cũng rất giật mình, nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại, liền minh bạch. Lôi Khánh biết rõ đối phương lượng minh thân phận, nếu như lại xuống khiến động thủ, đó chính là cùng Thanh Nguyên Hoàng gia khai chiến, lấy Lôi Gia thực lực, căn bản không có khả năng chống cự lại Hoàng gia. Nhưng đoạt động thủ trước, vậy liền không đồng dạng, cho dù đối phương chạy, hắn cũng có thể nói là đem đối phương ngộ nhận là người Diệp gia, mặc dù cuối cùng Hoàng gia hay là sẽ tìm tới đến, nhưng kết quả lại có khác biệt lớn. Nhìn thấy một Lôi gia tộc lão hướng mình công tới, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, liền tránh đi, hắn không cùng những người áo đen này liên hợp đến cùng một chỗ, trực tiếp lướt qua phong tỏa, xông ra vây quanh. Đừng đuổi theo, trước giết bọn hắn, Lôi Khánh hô. Lập tức, Hoàng gia 5 người, lập tức cùng Lôi gia mấy chục người chiến ở cùng nhau, mà Hoàng gia người, rõ ràng mạnh hơn người Lôi gia. Nhưng mà, Hoàng gia 5 người thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người, không đến mấy chục cái hiệp, trên người bọn họ liền rơi xuống một chút vết thương nhẹ. Hoàng gia người vẫn muốn phá vây, có đến vài lần kém chút tự phá vỡ Lôi gia trận hình, nhưng cuối cùng đều bị áp trận 8 vị tụ đỉnh cảnh tộc lão bước cho trở về. Có Diệp Thiên Trạch tiền lệ, bọn hắn đều giải trí nhớ. Nhưng người Lôi gia lại thương vong không nhỏ, qua trong giây lát liền có 2 vị tộc lão thụ thương, hơn 10 vị giác tỉnh cảnh tử đệ bị trọng thương dìu ra ngoài. Bọn hắn cũng không phát hiện, bài xuất trận này vở kịch Diệp Thiên Trạch, lại thừa dịp hỗn lúc rối loạn, len lén chui vào mê tung trận bên trong. Hắn cũng không lo lắng sẽ bị hai phe phát giác, thời khắc này Lôi gia chỉ muốn giết sạch Hoàng gia người, mà Hoàng gia người tự biết không có khả năng tốt, chỉ sẽ dốc toàn lực phá vây. Đi đến sơn động chỗ sâu, chỉ nghe suy suy thanh âm truyền đến, chính như Diệp Thiên Trạch sở liệu, tên kia cẩm bào thanh niên cũng không có lấy xuống Lôi Linh Hoa. Lúc này Lôi Linh Hoa cùng trước đó vài ngày Lôi Linh Hoa hoàn toàn không giống, cánh hoa hoàn toàn nở rộ, trên đó đan xen lôi điện, quang mang vô cùng chướng mắt. Có đây Lôi Linh Hoa, giác tỉnh Lôi Linh huyết tựu dễ dàng nhiều. Diệp Thiên Trạch tay rơi vào Lôi Linh Hoa trên cành cây, lập tức một cỗ khổng lồ lôi đình chi lực truyền mà tới. Hắn lúc này thôi động phong hỏa hai chủng khí huyết chống cự, nhưng cánh tay hay là cảm giác được trận trận tê dại cùng nhói nhói. Không hổ là 9 loại linh lực bên trong, mạnh nhất lôi linh lực, quả thật bá đạo. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, người đụng tới thế nhưng là ta. Mắt thấy phong hỏa hai chủng khí huyết đều không thể chống cự, Diệp Thiên Trạch lúc này vận chuyển hồn thiên quyết, chiến thể uy năng hiển hiện ra, kia lôi đình chi lực lúc này bị đuổi tản ra rơi. Hắn đột nhiên vừa dùng lực, lôi linh hoa lúc này bị trừ tận gốc xuất, đưa vào trong nhẫn chứa đồ. Lôi linh hoa vừa đến tay, Diệp Thiên Trạch liền an tâm, lập tức hướng bên ngoài sơn động đi đến, nhưng hắn cũng không hề rời đi sơn động, mà là tại mê tung trận bên trong chờ đợi. Trận pháp nội bộ, có thể thấy rõ ràng tình cảnh bên ngoài, nhưng bên ngoài lại không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Trải qua mười mấy cái hiệp giao chiến, song phương đều tổn thương nghiêm trọng, Lôi gia nơi này tam vị tụ đỉnh cảnh tộc lão trọng thương, còn lại tộc lão tất cả đều bị thương, xem đệ thương vong quá lớn. Mà Hoàng gia bên này, nguyên bản 4 vị tụ đỉnh cảnh cường giả, giờ phút này chỉ còn lại 2 vị, mà lại đều là tổn thương càng thêm tổn thương, đến là tên kia cẩm bào thanh niên, không có có thụ thương, nhưng cũng tiêu hao rất lớn. Nhìn thấy Hoàng gia 3 người còn lại đã là nỏ mạnh hết đà, Lôi Khánh vung tay lên, Lôi gia cường giả đều ngừng lại, tộc lão nhóm lập tức xuất ra đan dược khôi phục. Thúc thủ chịu trói đi, ta có thể tha các ngươi một mạng. Lôi Khánh lạnh mặt nói, ha ha, cẩm bào thanh niên cười lạnh nói, hôm nay nếu để chúng ta chạy thoát một người, ngày sau bất đạp vào thạch đài, diệt ngươi cả nhà. Đáng tiếc, các ngươi đi không nổi. Lôi Khánh khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, không nghĩ tới thanh nguyên hoàng gia nhị thiếu gia, vậy mà lại chết trong tay ta, ngươi sợ là chết cũng không thể nhắm mắt đi. Vừa dứt lời, người Lôi ra sắc mặt khó coi, nhất là những kia tuổi trẻ tử đệ, nếu như vẻn vẹn chỉ là sát mấy cái người hoàng gia, bọn hắn còn không đến mức khẩn trương như vậy. Nhưng bọn hắn nghĩ không ra, người trước mắt này lại là thanh nguyên hoàng gia nhị thiếu gia, vị kia trong truyền thuyết so Diệp Thiên Hải thiên phú còn cao đại nhân vật. Nhưng loại này sợ hãi chỉ là kéo dài một lát liền biến mất, bởi vì vị này hoàng gia nhị thiếu gia đã là người sắp chết. Ngươi quả nhiên nhận ra ta, cẩm bào thanh niên sắc mặt càng thêm khó coi. Thiếu chủ, chúng ta cùng hắn liều mạng, người vô luận như thế nào cũng muốn xông ra đi. Một người áo đen nói xong, trên người hắn đột nhiên giấy lên hừng hực hỏa diễm. Chỉ bất quá đây hỏa diễm cũng không phải là hỏa hồng sắc, mà là màu băng lam, làm đây băng màu lam hỏa diễm thiêu đốt lúc, một cỗ khí tức kinh khủng, từ trong thân thể của hắn bộc phát mà ra. Đáng chết, linh huyết thiêu đốt, Lôi ra một tộc lão sắc mặt đại biến. Vừa dứt lời, một tên khác người áo đen trên thân cũng bốc cháy lên hỏa diễm, đồng dạng không phải hỏa hồng sắc, mà là thổ màu vàng. Đây cũng là tụ đỉnh cảnh lực lượng. Đem linh huyết hóa thành linh lực, nhưng bản chất vẫn là linh huyết, cũng chỉ có đến tụ đỉnh cảnh mới có thể thiêu đốt thể nội linh huyết. Linh huyết một khi thiêu đốt, thực lực lại so với Nhất Đỉnh Phong thời kỳ còn cường đại hơn mấy phần. Chỉ khi nào linh huyết thiêu đốt, trừ phi là cảnh giới cực cao, nếu không liền sẽ đốt sạch trên người huyết nhục, kinh mạch, xương cốt, cuối cùng hài cốt không còn. Cho dù cảnh giới cực cao, thiêu đốt linh huyết đại giới cũng là to lớn. Hai đại tụ đỉnh cảnh cường giả, đồng thời linh huyết thiêu đốt, đem Lôi Gia cường giả hù dọa. Tuy nói tụ đỉnh cảnh cường giả đều có thể thiêu đốt linh huyết, lại không phải tất cả mọi người sẽ làm như vậy, bởi vì ý vị này hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt. Ha ha ha, Lôi Gia tiểu xúc sinh nhóm, tới đi, đến cùng lão phu chiến a. Đầu tiên thiêu đốt linh huyết người áo đen, lập tức nhào tới. Theo sát lấy mặt khác một người áo đen cũng vào tới, chớ nói đã chiến đấu đã lâu, cho dù là ở vào đỉnh phong thời kỳ, Lôi Gia tộc lão nhóm cũng không dám vì tiện cùng bọn hắn tiếp xúc. Kia kinh khủng linh lực, hóa thành hừng hực liệt diễm, nương theo lấy tiếng giống giận dữ, vang vọng tại giữa rừng núi, đây là một cái giác tỉnh linh huyết nhân tộc, mạnh nhất một khắc. Sát, thủy linh lực mang theo tầng tầng sóng cả, thổ linh lực như là từng tòa nặng nề đại sơn, áp đám người không thở nổi. Lôi Gia cường giả dễ dàng sụp đổ, không người dám sờ kỳ phong mang. Thiếu chủ, đi mau, người áo đen giận dữ hét, ngăn trở hắn, để hắn chạy mất, ta Lôi Gia cả nhà nguy rồi. Lôi Khánh hô to, song phương đại chiến đã đến không chết không thôi tình trạng, tại Mê Tung trận bên trong thấy cảnh này Diệp Thiên Trạch lại lâm vào trong hồi ức. Hắn nhớ tới kiếp trước trận chiến cuối cùng, ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc chiến sĩ thiêu đốt lên linh huyết, nhào về phía dị tộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.